Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 811, chạy không thoát. Trong hẻm nhỏ không người, Huyền Trang lặng lẽ một mình đi tới. Gió nhẹ thổi phất qua, vài mảnh lá khô phiêu linh. Hầu tử hóa thành phi trùng biến về nguyên hình đứng ở trước mặt Huyền Trang, cười hì hì nói, hồi đáp hay lắm, lấy đạo hắn chống chính hắn. Mấy câu thôi, Linh Các liền á khẩu. Ha ha ha ha. Nếu biện pháp ở Linh Sơn cũng thuận lợi như thế thì hay biết mấy. Nghe vậy, Huyền Trang lại chỉ sát vai bước qua hầu tử, chút trò mèo mà thôi, nếu thật phải biện, bần tăng thua rồi. Hả? Hầu tử chợt sửng sốt, vội vàng xoay người đuổi theo, ngươi nói thế là có ý gì? Ngay cả Linh Các ngươi đều không biện thắng. Vậy ngươi ứng đối Như Lai sao đây? Bần tăng mới nói. Vừa nãy chẳng qua là chút trò mèo thôi. Thủ đoạn khó, khó đăng đại nhã chi đường. Về phần biện cùng ai, kết quả đều như nhau. Thật chính là thật, giả chính là giả, không lừa dối được. Huyền Trang Pháp Sư xin dừng bước. Huyền Trang Pháp Sư xin dừng bước. Đằng sau, tăng nhân cao gầy bước nhanh đuổi theo. Thấy thế, hầu tử vội lần nữa hóa thành phi trùng đứng trên vai Huyền Trang. Nói xem, ngươi còn thiếu thứ gì, phải thế nào mới có thể tranh luận thắng Như Lai? Thiếu một con đường. Một con đường. Ngươi có thể nói rõ ràng hơn chút được không? Dương thiện, trừng ác, nhập thế, mượn lực. Tất cả những điều đó đều đúng, đều là đường mà phổ độ tất phải qua. Nhưng mà, bần tăng còn thiếu một thứ rất mấu chốt. Không có thứ kia, hết thảy chỉ là bèo dạt mây trôi. Thứ gì? Đúng lúc này, tăng nhân kia đã đi tới sau lưng Huyền Trang, không người hành lễ nói, Huyền Trang Pháp Sư xin dừng bước. Huyền Trang quay đầu lại, lặng lẽ hồi lễ. Tăng nhân nhẹ giọng nói, Linh Các tôn giả mời Huyền Trang Pháp Sư trú lại Lôi Âm quận chút ngày giờ, tiện thể qua đó xem xem. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, lại chỉ hai tay hợp 10 lần nữa hành lễ, gật gật đầu. Xoay người liền đi. Hầu tử khe khẽ nói, ta thấy hắn có mưu đồ. Rõ ràng đây là bẫy rập, tốt nhất nên đi thì hơn. Gia hỏa này tới đây là để khiêu hấn, chỉ cần ngươi không ở lại, hắn cũng chẳng làm được gì. Bần tăng có thể rời đi, nhưng cư dân Phụng Tiên quận liệu có đi được không? Đây là vấn đề phiền não không thôi. Để Phụng Tiên quận hạ mưa. Phải biết, mưa kia là trộm từ nơi khác, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Về phần miệng giếng kia, dù nó có ra nước nhiều đến mấy, cũng không nuôi nổi nguyên một quận thành. Hơn nữa, cho dù bọn họ đi được, bọn họ có thật chịu cứ thế mà đi. Vấn đề này, hầu tử càng nghĩ càng bực bội. Đấu đá giữa Phật với Phật đều là kiểu này. Hắn thực sự không học được. Thật lâu, hắn mới đành hỏi, vậy ta nên làm gì? Có điều gì ta có thể làm, ngươi cứ nói. Đừng làm gì cả. Thật đấy, ngươi đừng làm gì, chính là trợ giúp lớn nhất đối với bần tăng. Có một số chuyện, phải để bần tăng tự mình làm. Chính ngươi làm nổi không? Chặng đường từ cầu Pháp Quốc đến đây, chẳng phải đều do bản thân Huyền Trang tự mình đi tới. Nếu ngươi có thể tự đi, đương sơ vì sao còn muốn ta giúp? Bị hầu tử hỏi vậy, Huyền Trang lập tức dừng chân. Hồi lâu, hắn mới lần nữa bước ra nhịp bước, chậm rãi nói, đương sơ tuổi trẻ khí thịnh. Cho là chuyện tam giới đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Cho tới bây giờ, bần tăng mới biết trong tam giới này, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện không đủ năng lực để làm. Hầu tử lập tức cả kinh, vội vàng hỏi, lời này là ý gì? Ngươi định vứt bỏ. Con đường này, nếu bần tăng đã bước lên, liền không lý nào quay đầu. Tận nhân sự. An thiên mệnh thôi. Ngươi. Nhất thời. Hầu tử ngây dại. Tuy bản thân hầu tử cũng đã vô số lần chất nghi tính khả thi của Tây Hành, nhưng lời này thoát ra từ miệng Huyền Trang, ý nghĩa liền khác hẳn. Phía xa xa, cha con lão quận vương phụ tử đứng cạnh xe ngựa ngoài cửa chờ đợi Huyền Trang. Đành chịu, hầu tử lại hóa thành phi trùng vỗ cánh bay đi. Bỏ lại mình Huyền Trang tiến về hướng hai người kia. Thấy Huyền Trang đi đến, lão quận vương cùng thế tử vội vàng hành lễ. Huyền Trang cũng lặng lẽ hồi lễ. Thế tử nói, Huyền Trang Pháp Sư đã gặp qua Phật gia. Gặp qua. Huyền Trang khẽ gật đầu. Thấy thế, hai người không khỏi đối mặt nhìn nhau. Thế tử vốn còn muốn hỏi gì đó, rốt cuộc hắn rất hiếu kỳ về thân phận vị Phật gia kia. Nhưng lúc này nhìn lại, sắc mặt Huyền Trang đã có phần bất thiện. Đành nuốt lại lời đã đến bên mồm, không dám hỏi nhiều. Hơi sự chỉnh lý một phen. Ba người liền thừa tọa xe ngựa quay về. Nửa đường, nhìn phố lớn nhốn nha nhốn nháo ngoài cửa sổ xe, Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, Thế Tử liệu từng nghĩ tới, ngày sau nên làm thế nào? Làm thế nào? Thế Tử thoáng sửng sốt, cười nói, tự nhiên là an lành mà sống. Thế nào là an lành? Cái đó, đi lễ Phật. Lễ Phật. Huyền Trang chậm rãi quay đầu nhìn hắn, còn gì nữa? Vừa nhìn, lão quận vương cùng Thế Tử tự hồ có phần căng thẳng. Giữa lúc hoảng loạn, Thế Tử vội vàng nói tiếp, còn nữa. Mỗi ngày tụng kinh, quyên tư kiến miếu, khuyên người tin Phật. Nói xong, lại áp thấp giọng thấp thỏm hỏi, không biết như thế. Huyền Trang pháp sư cho là đã. Được chưa? Không còn chuyện gì khác nữa ư? Chuyện khác? Ý Huyền Trang pháp sư là? Huyền Trang không tiếp lời, chỉ trầm mặt đăm đăm nhìn hắn. Hồi lâu, Thế Tử thấp thỏm bổ sung, chỉ cần được Phật tổ phù hộ, cái gì cũng sẽ có, không phải sao? Ngay cả tâm ý bệ hạ đều có thể cải biến, ngay cả nước mưa trên trời đều có thể đòi được, còn có điều gì là không thể? Đúng không, Huyền Trang pháp sư? Nghe vậy, Huyền Trang lặng lẽ gật gật đầu, cười ngao ngán. Nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Kỳ thực, Linh Cát nói, cũng chưa hẳn là sai. Lúc đi tới quận Vương Phủ, từ đằng xa Huyền Trang đã thấy dòng người tuôn động ngoài cửa quận Vương Phủ. Đây là tới bái hội ngài. Thế Tử thấp giọng nói, chuyện Huyền Trang pháp sư trọ lại trong Vương Phủ chắc đã truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ, các hương thân đều tranh nhau muốn được gặp ngài. Hắc hắc, đêm qua đến quá muộn, đường xá mệt nhọc, không tiện an bài chút gì. Hôm nay, đệ tử đã chuẩn bị yến tiệc. Lời còn chưa nói xong, Huyền Trang đã vỗ nhẹ lên tay Thế Tử, ngăn lời hắn lại. Huyền Trang nhẹ giọng nói, yến tiệc thì thôi đi. Bần tăng tịnh không ham muốn ăn uống, đại tai vừa qua đi. Thế Tử nên tiết kiệm lương thực thì hơn. Nói xong, liền quay sang nói với lão quận vương, đi cửa sau thôi. Đi cửa sau. Huyền Trang pháp sư không gặp các hương thân. Mọi người đều nhờ phúc của ngài mới có được ngày hôm nay. Chỉ thấy Huyền Trang lắc đầu khoát tay, không giải thích gì thêm. Huyền Trang kiên trì, cha con lão quận vương tự nhiên đành phải thuận theo. Xe ngựa khe khẽ lách một vòng, theo đường cửa sau tiến vào vương phủ. Đợi khi Huyền Trang trở về phòng, cha con lão quận vương chụm đầu lại, khe khẽ thầm thì. Phụ thân, mới nãy có phải hài nhi nói sai điều gì rồi không, sắc mặt Huyền Trang pháp sư. Tựa hồ không dễ coi. Chắc không đâu. Huyền Trang pháp sư từng trú ở Phụng Tiên quận một thời gian, theo như hiểu biết của vi phụ, Huyền Trang pháp sư làm người khoan hậu, tuyệt không đến nỗi bởi chút việc nhỏ mà trách tội. Vậy tiếp theo nên làm gì mới phải? Hơi hơi do dự thoáng chốc, lão quận vương nhẹ giọng nói, nếu Huyền Trang pháp sư đã nói không tiếp khách, chúng ta cứ làm theo là được. Chuyện sau này hẳn tính. Hài nhi biết rồi. Đã định chủ ý, hai người đồng thời tiến ra cửa ngăn trở tân khác. Cũng không giải thích rõ ràng, không khí ẩn ẩn có phần không thoải mái. Thời này khắc này, Huyền Trang sớm đã nhốt mình trong nhà. Song cửa tứ bề đóng chặt lại, mọi luồng ánh sáng bị cách tuyệt bên ngoài, đến nỗi giữa trời sáng trưng, trong phòng lại tối đen như mực. Hắn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nương theo chút ánh sáng le lói qua khe hở, nhìn đăm đăm tàn tâm thạch, im lìm. Sao vậy? Đột nhiên quay đầu nhìn lại, Huyền Trang phát hiện hầu tử đã đứng sau người vương dài cổ chăm chú nhìn tàn tâm thạch trong tay hắn. Sao vậy? Hầu tử hỏi lại lần nữa. Không có gì. Huyền Trang khoát khoát tay cất tàn tâm thạch đi. Sao đột nhiên lại lấy ra tàn tâm thạch? Không thuận lòng. Huyền Trang ngậm miệng không đáp. Nhìn qua khe hở một lát. Hầu tử nhẹ giọng nói, kỳ thực, tình hình hiện tại cũng không quá tệ hại. Ít nhất. Bách tính Phụng Tiên quận đều an lành. Nếu đã thế, mau mau chào tạm biệt bọn họ, nhanh rời khỏi nơi này. Chứ chẳng lẽ còn ngồi chờ Linh Cát ra chiêu? An lành. Huyền Trang lắc lắc đầu, mím môi nói, chẳng có gì là an lành cả. Vừa nãy ngươi không nghe thấy bọn họ nói gì ư? Đây là linh các tôn giả muốn cầm bách tính Phụng Tiên quận ra cược với Bần Tăng. Ta không hiểu. Vừa nãy những lời Thế Tử nói chắc ngươi đều nghe được. Nghe được, sau đó thì sao? Sau đó, Huyền Trang khẽ cười cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhẹ giọng nói, hắn một tay dựng lên Lôi Âm quận, chẳng qua muốn biện pháp cùng Bần Tinh ở đây. Mỗi người mỗi chuyện ở Lôi Âm quận đều là lợi chứng hắn muốn Bần Tăng xem. Một khi Bần Tăng rời đi, như vậy, Lôi Âm quận liền cũng mất đi giá trị, không còn được hắn quyến cố nữa. Ngươi cảm thấy, lấy suy nghĩ trong lòng bách tính Lôi Âm quận hiện nay, bọn họ sẽ trầm luân tới bước nào? Thoáng trầm mặc phút chốc, Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, cục này của Linh Các tôn giả, xem ra, Bần Tăng dù thế nào cũng chạy không thoát. Chương 812, không thành được Phật, chạy không thoát, không bỏ được. Chạy không thoát, không bỏ được. Chạy không thoát, không bỏ được. Dưới ánh đèn le lói, Huyền Trang nắm lấy khối tàn tâm thạch, miệng thì thào lẩm bẩm. Ánh mắt dần dần ảm đạm, thần sắc tràn đầy vẻ đành chịu, có phần hoảng loạn bất an. Trường cảnh kia, nhìn sao mà bi thương. Trong chớp mắt ấy, hầu tử đột nhiên nhớ tới lão Bạch Viên chết ở Ác Long Đàm. Con vượng già rõ ràng bé như con kiến, lại muốn một vai nâng dậy lý tưởng về thế giới mà hắn hằng hướng tới, cuối cùng, đầu thân đôi ngã. Nếu không phải biết tiền thế Huyền Trang là Kim Thiền Tử, chắc rằng hầu tử sẽ hoài nghi kiếp trước của Huyền Trang không chừng là hắn. Hồi lâu, hầu tử cười cười, nói, trước kia, có người nói với ta một cố sự liên quan tới Phật môn. Nghe vậy, Huyền Trang thoáng ngước mặt lên, lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Hơi dừng thoáng chốc, hầu tử nói tiếp, người kể cố sự này là bác sư huynh của ta. Một gia hỏa từng tu Phật, đến sau lại chuyển sang tu đạo. Cố sự là thế này, xưa kia, có một nữ nhân, ông lấy con trai vừa đầy tháng, đang vừa ăn cơm vừa cho con bú thì một con muỗi bay đi đậu trên cổ nàng, lập tức bị nàng vỗ chưởng đánh chết. Một lát sau ăn cơm xong, nàng đổ đi cơm thừa canh cặn. Một con chó hoang gầy dơ xương nghe mùi mà đến, muốn ăn, lại bị nàng chửi rủa, ném đá đuổi đi. Nói xong, hầu tử lặng lẽ nhìn Huyền Trang. Huyền Trang thoáng ngửa đầu, nhẹ giọng nói tiếp, thế là, Phật Đà chỉ vào nữ nhân rồi nói cho chúng môn đồ, nữ nhân này hoàn toàn không biết, con muỗi bị nàng vỗ chết chính là mẫu thân đầu thai chuyển thế, chó hoang bị nàng đuổi đi là phụ thân đầu thai chuyển thế. Mà đứa trẻ nàng ôm trong lòng chính là kẻ thù giết cha mà nàng hận thấu xương chuyển thế. Ngươi biết cố sự này? Ai ai trong Phật môn đều biết cố sự đó. Nhìn trân trân mặt đất trống trơn trước người, Huyền Trang dùng ngữ điệu ngâm nga thuật lại, Phật Đà dùng cố sự này để cáo giới môn đồ, chớ sát sinh. Đồng thời cũng ẩn dụ phàm nhân mắt thường phàm thai, không biện được thật giả. Cùng với, cái khổ của phàm trần, cái hư vô của nhân tình. Đây là đạo mà Phật môn đã chứng. Nói tới đây, Huyền Trang cười đắng chát hỏi, Đại Thánh Gia đột nhiên nhắc tới cố sự này. Ngài hiểu không? Ta không hiểu, cũng không hơi đâu để hiểu. Hầu tử vương mình vặn eo nói, nào có rảnh rỗi cả ngày suy xét tới lui như các ngươi. Ta vừa sinh ra, đã phải chịu đói chịu khổ. Lão hổ muốn ăn ta, thợ săn muốn giết ta. Muốn bái sư học nghệ, lại phải né tránh thiên quân áp chế, còn phải nghĩ đủ mọi cách kinh doanh hoa quả sơn. Hắc hắc! Chăm chú đi tự hỏi mấy thứ kia, không bằng trực tiếp vung bổng cho rồi. Nói không chừng chưa kịp nghĩ rõ ràng, chính mình đã đầu thân đôi ngã. Ý nghĩa của cố sự này ta cũng chỉ nghe được từ Lăng Vân Tử. Hả? Hắn nói thế nào? Hầu tử khẽ thở dài một hơi, hắn nói. Phật môn rõ ràng có thể ngăn trở chuyện này, lại hy sinh hiếu đạo của một nữ nhân, chỉ để thành toàn lý luận tối cao của mình. Hắn tự nhận làm không được, bởi thế mới không tu Phật. Chuyển sang tu đạo. Nghe vậy, Huyền Trang không khỏi sửng sốt. Cúi đầu trầm tư hồi lâu rồi khẽ thở dài, Lăng Vân Tử, quả là diệu nhân. Hắn diệu. Hầu tử chợt bật cười, nhếch môi nói, có lẽ vậy. Nhưng ta lại cảm thấy, ngươi mới thật là diệu nhân. Các ngươi đều là người xem thấu cố sự kia. Khác biệt là, bác sư huynh kia của ta chọn làm đào binh. Nếu đường này đã đi không thông, vậy thì đổi sang đường khác. Trong khi ngươi chọn cách thủ vững lý niệm trong lòng. Bởi thế, Bần tăng vĩnh viễn không thành Phật được. Huyền Trang cúi đầu nhìn đăm đăm tàn tâm thạch trong tay, cười. Đó là tiếng cười phát ra từ nội tâm. Cảm giác ấy, hệt như không chỉ mình hắn cô độc trên đường chứng đạo. Ngươi không phải không thành được Phật, mà là ngươi thành Phật, lại không cách nào khoanh tay bàn quan. Kỳ thực như thế cũng tốt. Thở dài một hơi, hầu tử nhe răng nói, tình cảnh trước mắt chẳng phải giống hệt cố sự kia. Toàn bộ cư dân Phụng Tiên quận thành là nữ nhân trong cố sự, biến thành con tốt để chứng đạo. Huyền Trang vẫn nhìn đăm đăm tàn tâm thạch trong tay. Mím môi, hầu tử tiện tay gác kim cô bổng lên vai. Thông thả nói, được rồi, ta đi đây, chính ngươi chậm chậm nghĩ cách. Nếu hắn dám trực tiếp xuống tay với ngươi, ta nhất định đánh hắn bò lăn ra đất. Có điều, nếu hắn dở văn chứ không dở vũ, ngươi phải tự mình ứng đối. Huyền Trang hai tay hợp mười. Không lưng hành lễ nói, Huyền Trang thay mặt trăm họ Phụng Tiên quận cảm tạ Đại Thánh gia. Lúc đi ra ngoài cửa, hầu tử phát hiện Thiên Bồng Chính đang ngồi ngay ngắn dưới gốc cây nhỏ trong đình viện, lặng lẽ nhìn mình. Hầu tử thoáng sửng sốt, thuận miệng hỏi, làm gì đấy? Phật cũng có người tốt à, ngươi nói thế là có ý gì? Nghe trộm chúng ta nói chuyện. Cấm âm thuật ngươi còn chẳng thèm làm, cự ly lại ngắn như vậy, ta không muốn nghe cũng khó. Sao lại là nghe lén? Hơi dừng một chút, Thiên Bồng nhẹ giọng nói tiếp, giờ ta mới phát hiện, kỳ thực trong mỗi tộc quần đều có một ít người bất đồng với số đông. Trong yêu quái có ác yêu, cũng có thiện yêu. Trong thần tiên có ác thần, cũng có thiện thần. Người có ác nhân, cũng có thiện nhân. Phật cũng như thế. Phật khác chứ. Hầu tử từng bước đi tới bên cạnh hắn, xiên xẹo ngồi xuống, nhìn về hướng gian phòng Huyền Trang, nói, Phật, không phải người. Có thể thành Phật, đều là một khuôn một dạng, giống như được in ra vậy. Bởi vậy, Phật không có thiện Phật, cũng không có ác Phật. Huyền Trang vĩnh viễn không thành Phật được, trừ phi. Chúng ta thua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ trăng sáng đỉnh đầu, đến vận dương ló rạng. Một đêm trôi qua, Huyền Trang nhốt mình trong phòng thì thào lẩm bẩm với khối tàn tâm thạch kia. Hầu tử và Thiên Bồng thủ ở ngoài cửa. Đám yêu quái còn lại thì lặng không tiếng thở bố khắp trọn cả Lôi Âm quận. Giống như một tấm lưới khổng lồ giăng ra, bọn họ thẩm thấu đến từng ngóc ngách, không cho phép bất kỳ ngoại ý nào phát sinh. Nhưng mà, ngoại ý cuối cùng vẫn phát sinh. Lúc trời vừa chớm sáng, trong sân viện một hộ nhân gia tại Lôi Âm quận đã tụ tập hơn 10 tên yêu tướng. Ngay cả Ngưu Ma Vương cùng Lữ Lục Quải đều ở trong đó. Rất nhanh, hầu tử cũng đến. Gạt ra lũ yêu tụ thành một đoàn, thoáng chốc hầu tử liền nhìn thấy hai bộ thây khô yêu tướng nằm ở chính giữa sân viện. Đại Thánh gia, lúc chúng ta đến thì đã thế này. Ngưu Ma Vương ở bên thấp giọng nói, là do hộ gia đình ở đây phát hiện đầu tiên, nữ chủ nhân vừa thấy liền kêu rít lên. May mà chúng ta tới kịp thời, bắt lại cả nhà, rồi chia nhau huyễn hóa thành bộ dạng bọn họ đi đối phó với hàng xóm láng giềng. Quay đầu lại, hầu tử nhìn mười mấy người bị trói thành một chùm bánh uống nhét ở trong đại sảnh. Đã hỏi qua chưa? Hỏi qua rồi, nhưng chẳng thu được gì. Ngưu Ma Vương thấp thỏm nói là nhìn thấy một bóng dáng, đáng tiếc lướt đi quá nhanh, sắc trời lại tối, cụ thể là gì, bọn họ không thấy rõ. Trói hết những người này lại, chăm sóc tử tế, đợi chúng ta rời đi hẳn thả. Dạ. Rất nhanh, Lữ Lục Quải bước nhẹ đi tới bên người hầu tử. Không lưng chắp tay nói, khải bẩm Đại Thánh gia, cơ hồ không tìm được vết tích đã đấu. Hai yêu tướng kia đều toi mạng chỉ trong khoảnh khắc, hoàn toàn không kịp đánh trả. Hơn nữa, bị hấp khô máu cùng tinh khí, thủ pháp tương tự như là Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong mắt hầu tử chậm rãi híp thành một khe nhỏ, nhàn nhạt nói, biết rồi. Thời này khắc này, trong hậu đường, Tiểu Lôi Âm tự, Trầm Hương Chính đang nhíu lại lông mày, tay nắm bút lông cẩn thận sao chép kinh Phật. Thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Linh Cát ngồi thẳng phía tiền phương. Đầu trọc tiên sinh, ta. Lúc nào thì ta có thể đi tìm sư phụ? Linh Cát tiện tay chỉ tờ giấy tuyên dưới bút Trầm Hương, nói, chữ này thừa một vạch ngang. Viết lại. Phẩy phẩy cây quạt, Linh Cát lại nói tiếp, tìm sư phụ của ngươi làm gì? Những gì sư phụ ngươi có thể dạy, bần tăng đều có thể dạy. Còn nữa, cái gì mà đầu trọc tiên sinh? Bần tăng là Linh Cát Phật, đệ tử mới nhập môn như ngươi phải xưng bần tăng một tiếng linh các tôn giả. Nhưng ta không muốn cạo trọc. Bao nhiêu người muốn cạo đầu nhập Phật môn mà không cơ hội, đừng có thân ở trong phúc mà không biết phúc. Ngay lúc đang nói chuyện, tăng nhân cao gầy chợt vội vã tiến vào từ ngoài cửa, xá một hơi dài. Khải bẩm tôn giả, đêm qua trong Lôi Âm quận có yêu quái bị giết. Hả? Nghe vậy, khóe môi Linh Cát thoáng nhếch lên, thông thả cười nói, để xem, có kịch hay rồi đây. Chương 813, biết rõ là kế lúc này, Huyền Trang chính đang ngồi trong phòng, châm ngọn đèn dầu chăm chú lật xem điển tịch. Chắc bởi làm thế có thể khiến hắn giành được chút an ủi nho nhỏ. Tuy mỗi bản thư tịch đều sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng những khi đành chịu, không nghĩ thông, mê man chuyện gì, hắn lại lần nữa dở ra lật xem. Cho dù hắn biết sớm đã không thu hoạch được gì thêm từ trong đó. Ngay lúc Huyền Trang đang tập trung tinh thần tra duyệt thư tịch, một khuôn mặt lông lá đột nhiên xuất hiện trước mặt. Huyền Trang không chút chuẩn bị tâm lý, nhất thời sửng sốt. Bọn họ nhờ ngươi cầu phúc. Ngươi ngàn vạn đừng đi. Đó là chủ ý của Linh Cát, nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp đâu. Nói xong, hầu tử lập tức xoay người biến mất. Không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Huyền Trang Pháp Sư. Huyền Trang Pháp Sư đã ngủ chưa? Đây là thanh âm của Thế Tử. Nhớ tới lời hầu tử vừa nói, Huyền Trang lập tức không khỏi ngập ngừng. Có điều, cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Sau phút chốc trầm mặc, hắn vẫn buông xuống thư tịch trong tay, đứng dậy đi tới cửa. Cửa phòng mở ra. Bên ngoài, cha con quận vương cung kính hành lễ nói, trễ như vậy còn đến làm phiền. Thực sự xin lỗi. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, đáp lễ nói, nơi nào, hai vị khách khí. Không biết đêm khuya tiến đến, có chuyện gì cần kiếp à? Ách! Là thế này. Thế tử khẽ cười cười, ấp úng nói, bách tính Phụng Tiên quận sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng được Phật gia ân điển mới được an cư Lôi Âm quận, trong lòng vô cùng cảm kích khó mà diễn tả thành lời. Vì thế, chúng ta muốn mời Huyền Trang Pháp Sư cầu phúc cho bách tính Lôi Âm quận chúng ta, cầu cho năm tới an khang. Nói xong, quay sang nhìn lão quận vương một cái, hai người nhất tề xá dài với Huyền Trang. Cầu phúc. Hai hàng lông mày Huyền Trang khẽ nhăn lại. Có phần kinh ngạc nhìn hai phụ tử trước mặt. Hai người đối thị một cái. Thế tử vội mở miệng nói tiếp, chẳng biết Huyền Trang Pháp Sư có thể đáp ứng được không? Huyền Trang súc mày càng sâu. Mở miệng nói, nếu có gì thể giúp được cho bách tính, Huyền Trang quyết không chối từ. Chỉ là... ý nghĩa của cầu phúc ở đâu, bần tăng? Không hiểu lắm. Nghe vậy, hầu tử tránh trên mái hiên không khỏi giận run lên, cái gì gọi là quyết không chối từ? Vừa nãy chẳng phải mới nói với hắn đừng có đáp ứng. Thiên Bồng ở bên thở dài một hơi đành chịu, nói, cầu phúc tốt xấu thế nào bản thân Huyền Trang Pháp Sư nhất định cũng biết. Ngươi chớ vội gấp gáp. Không nóng nảy mà được à? Biết rõ là hố, chẳng lẽ hắn còn muốn nhảy vào? Hầu tử căm hận chửi đổng một tiếng. Lại cũng hết cách. Lúc này, nghe nói Huyền Trang nguyện ý giúp đỡ, cha con quận vương lập tức mặt mày hớn hở. Lão quận vương vội mở miệng đáp, bách tính Phụng Tiên quận có thể đại nạn mà không chết, toàn nhờ ân đức Phật gia. Lúc này cầu phúc, tự nhiên là vì tỏ rõ nỗi lòng với trời cao. Trên mặt Huyền Trang thoáng hiện vẻ nghi hoặc, hỏi, nếu muốn tỏ rõ nỗi lòng, Phật gia giờ đang ở ngay trong Lôi Âm tự. Vì sao không trực tiếp tới đó trình bày? Cầu phúc, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân? Bị Huyền Trang hỏi vậy. Hai người không khỏi sững sờ. Thế tử vội mở miệng đáp nói, đó. Đó là bởi vì, chúng ta không chỉ muốn cảm tạ Phật gia. Còn có Thượng Thiên, còn có Phật Tổ. Nếu thế, chi bằng mời Phật gia trong Lôi Âm tự cầu phúc. Chứ bần tăng tài gì đức gì mà dám đảm đương trọng nhiệm. Cái này. Nhất thời, thế tử bị Huyền Trang hỏi khó. Giữa lúc đang hoảng loạn, lão quận vương ở bên vội mở miệng cướp lời, đáp nói, Phật gia trong Lôi Âm tự dù sao cũng là Phật, chúng ta lại là phàm nhân, nếu muốn cảm tạ, tự nhiên phải mời Huyền Trang Pháp Sư làm đại biểu, như thế mới càng thích hợp. Nếu cần phàm nhân chuyển lời. Trong Lôi Âm tự cũng có không ít cao tăng chưa thành Phật. Bọn họ ngày ngày ở bên cạnh Phật gia. càng dễ dàng lắng nghe Phật gia dạy bảo. Huyền Trang chẳng qua là du tăng qua đường, nếu cần đại biểu, e là, nên mời bọn họ thì thích hợp hơn. Thế tử lập tức bật cười nói, cao tăng trong Lôi Âm tự làm sao có thể so được với Huyền Trang Pháp Sư? Sao lại không thể? Ngài chính là người được đích thân Phật gia đơn độc triệu kiến a. Bọn họ ngày ngày theo gót bên cạnh Phật gia. Chẳng lẽ không ai từng được Phật gia đơn độc triệu kiến? Triệu kiến đó khác với triệu kiến ngài. Khác thế nào? Phật gia vì Huyền Trang Pháp Sư ngài mới thu lưu bách tính Phụng Tiên Quận. Chẳng lẽ điều đó còn chưa đủ để chứng minh? Bách tính Phụng Tiên Quận có thể chuyển nguy thành an, ấy là bởi phúc của chúng sinh. Lúc nào thì Phật gia nói qua làm thế vì bần tăng? Vừa hỏi, hai cha con tức thì ngây dại, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Giây phút sau, hai người mới chợt hiểu nói tới nói lui thành ra một hồi biện luận. Lập tức cả kinh. Lão quận vương vội vàng kéo kéo tay áo thế tử, giận nói, đứa này, ngươi nói chuyện cùng Huyền Trang Pháp Sư thế à? Không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, chỉ thấy hai gối thế tử đã quỳ xuống đất, gõ nói, đệ tử lỗ mãng, xin Huyền Trang Pháp Sư thứ tội. Một màn này tới quá nhanh. Trong lòng Huyền Trang còn đang cân nhắc về chuyện cầu phúc, nhất thời không kịp phản ứng. Ngay lúc hắn đang vươn tay ra chuẩn bị dìu đỡ thế tử, lão quận vương lại chợt bước lên ngăn trở, hai mắt mở to nhìn Huyền Trang, nghiêm mặt nói, lão hủ không biết dạy con, khẩn cầu Huyền Trang Pháp Sư khoan thứ đứa nghịch tử này. Huyền Trang lập tức hoảng thần, vội vàng nói, lão quận vương nói quá lời. Chẳng qua chỉ là chút ngôn ngữ quá khích mà thôi, nào dám nói gì tới khoan thứ. Nhưng mà, lão quận vương phản phất không nghe được lời Huyền Trang, xoay người trùng trùng đạp một cước lên người thế tử. Trực tiếp đá lật hắn ra đất, giận nói, ân nghĩa Huyền Trang Pháp Sư với bách tính Lôi Âm quận ta nặng như núi, nếu hôm nay ngươi không cách nào cầu được Huyền Trang Pháp Sư tha thứ, khiến Huyền Trang Pháp Sư không chịu cầu phúc cho Lôi Âm quận, để xem vi phụ xử trí ngươi như thế nào. Nghe vậy, thế tử vội dập đầu xuống đất, kêu khóc nói, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử biết sai rồi. Cầu Huyền Trang Pháp Sư tha thứ. Màn này, Huyền Trang nhìn mà ngây dại. Nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Trên mái hiên, hầu tử giận mắng một câu, lão hồ ly. Lúc ở Phụng Tiên quận sao ta lại không nhìn ra? Sớm biết thế. Nên khiến hắn vô thanh vô tức quy thiên từ sớm rồi. Rốt cục hắn là quận vương A, Thiên Bồng lắc lắc đầu đành chịu nói, vấn đề vốn chỉ là có nên đi cầu phúc hay không, giờ lại bỗng chuyển thành vấn đề Huyền Trang Pháp Sư có nguyện ý tha thứ hay không, tráo đổi khái niệm cao minh như thế, không tu Phật, quả thật đáng tiếc. Đừng nói Huyền Trang Pháp Sư, dù có là ai thì trúng chiêu này cả. Ý ngươi là, ta nên đổi hắn đi lấy kinh. Đâu nói thế được. Thiên Bồng cười hừ nhắc nhở, hắn có thể chiếm chủ động, là bởi Huyền Trang Pháp Sư lòng mang từ bi. Nếu đổi thành một kẻ không quản thế tử chết sống. Ngươi nghĩ xem hắn nói những lời kia có hữu dụng không? Cũng phải. Hầu tử thở dài một hơi, tiếp tục quan sát, vừa nhìn vừa thông thả nói, người tính không bằng trời tính a, trán thế tử đã gõ ra máu. Ít đỏ tươi đỏ hồng nhiễm lên gạch đá, nhìn qua có phần xúc mục kinh tâm. Thời này khắc này, Huyền Trang không nhịn nổi nữa, đành phải đẩy lão quận vương ra, bước nhanh tới trước, vươn tay dìu đỡ thế tử. Ngẩng đầu lên, thế tử thẫn thờ hỏi, Huyền Trang Pháp Sư tha thứ đệ tử. Vốn không trách tội, nói gì tới tha thứ. Nếu đã thế, Huyền Trang Pháp Sư đáp ứng cầu phúc cho Lôi Âm quận. Vừa nghe, Huyền Trang lập tức ngây dại. Xem, quả nhiên sử ra chiêu này. Trên mái hiên, Thiên Bồng lập tức cười hừ, ngao ngán nói, ngươi không cảm thấy, chiêu Phật môn am hiểu nhất là trò này. Đương sơ ngươi cũng thua vì nó. Nhàn nhạt liếc nhìn hầu tử một cái, Thiên Bồng bổ sung nói, tâm tư ngươi hoài thương xót, mà Huyền Trang Pháp Sư, thì là lòng mang từ bi. Vừa nghe, sắc mặt hầu tử tức thì có vẻ khó coi, mắt nhìn chằm chằm Huyền Trang ở dưới. Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống, tay Huyền Trang ngưng lại giữa không trung. Trước mắt, là thế tử với vẻ mặt thành khẩn. Quét mắt qua bên cạnh. Là lão quận vương đang vươn dài cổ chờ đợi hồi đáp. Hồi lâu, cuối cùng Huyền Trang khẽ gật đầu. Ngươi có bệnh à? Biết rõ là gài ngươi còn nhảy. Linh các gài ngươi nhảy, như lai đào hố chờ sẵn. Ta e là ngươi còn chưa tới Linh Sơn đã tan xương nát thịt mất. Trong cửa phòng khép chặt, hầu tử khàn giọng trống giận, tiện tay lật tung chiếc bàn. Nếu không phải đã thi triển cấm âm thuật, sợ rằng hành động này đã khiến trên dưới quận vương phủ đổ dồn tới. Từ đầu tới cuối, Huyền Trang vẫn chỉ im lìm ngồi xếp bằng trên giường. Thiên Bồng ở bên không ngừng đưa mắt tới lui giữa hai người hầu tử và Huyền Trang. Ngươi nói xem. Phiền toái này ngươi định giải quyết thế nào? Huyền Trang mặt không biểu tình đáp nói, bình tới tướng đỡ, nước tới tường che. Hay cho câu binh tới tướng đỡ, nước tới tường che. Ngươi biết tới là binh hay là nước? Hoa quả sơn của lão tử chính bởi vậy mới bị bọn họ hao chết. Huyền Trang không nói gì thêm, hai mắt nhìn thẳng tiền phương, giống như một pho tượng Phật. Hầu tử tức tối đến nỗi thở dốc liên hồi, hai hàm răng nghiến vang ken két, lại cũng hết cách. Hồi lâu, Thiên Bồng chợt nhẹ giọng nói, việc đã đến nước này, có nhau cũng vô dụng, nên nghĩ xem Linh Các định làm gì thì hơn. Nghĩ được hắn muốn làm gì, chúng ta còn cần ngồi đợi ở đây. Một tiếng gầm gào, hầu tử tiện tay lật tung chiếc ghế, xoay người bỏ đi. Trong phòng chỉ lưu lại Huyền Trang cùng Thiên Bồng. Thoáng do dự phút chốc, Thiên Bồng chắp tay thở dài, cũng đi ra cửa phòng. Gian phòng nho nhỏ còn lại mỗi mình Huyền Trang lặng lẽ ngồi đó, trong tay nắm chặt tàn tâm thạch. Chương 814, bóng đen, kỳ thực, điều này không thể trách Huyền Trang pháp sư. Với tình hình như vừa nãy, không trách hắn thì trách ai? Chẳng lẽ trách ta? Hầu tử quay lưng lại giận dữ hét với Thiên Bồng, biết rõ là hố hắn còn nhảy, có thể ngu hơn thế nữa ư. Vừa hống, Thiên Bồng cả kinh khẽ nhăn nhíu mày. Hai người cứ thế đối thị. Trong mắt hầu tử trợn trừng như muốn tóe máu. Hồi lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, xoay người lại. Hàm răng nghiến ken két. Thật có thể trách hắn ư. Thiên Bồng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, mấy trăm năm trước, chẳng phải ngươi cũng như thế, biết là bẫy của Phật môn vẫn nhảy vào. Ta nhảy vào là bởi bất đắc dĩ. Như Lai dùng toàn bộ hoa quả sơn uy hiếp ta. Thế bây giờ chẳng phải Phật môn cũng dùng bách tính phụng tiên quận uy hiếp Huyền Trang pháp sư. Sao giống nhau được? Nếu cả tình huống này hắn còn không ứng phó nổi, ta còn cần hắn làm gì? Thanh âm hầu tử lập tức cao vút 8 độ, quát nói, có thể hy vọng hắn tay hành biện pháp được ư? Nói xong, một quyền trùng trùng nện tới thân cây bên cạnh, lá rụng tung bay. Hung hăng chửi đổng một tiếng, con mẹ nó Linh Cát. Nói rồi siết chặt nắm tay hầm hầm đi tới, tan biến vào trong hắc ám. Nhìn theo bóng lưng hầu tử dần tan biến, Thiên Bồng chậm rãi thở dài một hơi. Làm sao? Cãi nhau. Tiểu Bạch Long không biết từ đâu túa ra. Thoáng nghiêng liếc Tiểu Bạch Long một cái, Thiên Bồng thở dài, nhắc lại chút chuyện không vui trước kia. Chuyện không vui? Ta đoán, chắc là kích thích hắn quá. Nếu không đem chuyện Huyền Trang pháp sư ra so với hắn, có lẽ hắn không tức giận. Hoặc giả nói. Lo âu vậy đâu. Nói xong, Thiên Bồng xoay người lặng lẽ bỏ đi, lưu lại Tiểu Bạch Long một mình đứng đó, nhíu mày trầm tư hồi lâu mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì, đưa ra so sánh liền nổi giận. Chẳng lẽ đợt này tính tình hầu ca lại dở chứng? Cùng lúc ấy, hầu tử chính đang chống kim cô bỗng ngồi xếp bằng trên mái hiên một tiểu lâu 3 tầng. Đưa mắt ngắm nhìn Lôi Âm từ phía xa xa. Khóe mắt thỉnh thoảng lại giật nhẹ. Hồi lâu. Hắn cười hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, sao cùng là tu Phật, mà đứa tu Phật bên ta lại không nghĩ ra được chiêu âm hiểm như thế. Cứ mãi là đối phương ra chiêu, bên này chỉ có nước tiếp chiêu. Thế này, thật đến Linh Sơn, liệu có thể tranh luận thắng được không? Nghĩ một lúc, hầu tử vương tay vuốt vuốt mặt mình, bực bội không thôi. Mẹ nó! Đến giờ này rồi mà phổ độ vẫn chẳng thấy đâu, ngàn vạn đừng nói với ta đến Tây Thiên, Như Lai độ luôn cả Huyền Trang nhé. Bỗng đột nhiên, hắn thoáng giật mình. Nghĩ đến một khả năng cực đáng sợ. Thành Phật! Trong Tây Du Ký, kết cục cuối cùng của Huyền Trang là thế nào? Huyền Trang thành Phật! Hắn đột nhiên liên tưởng đến mấy lời Huyền Trang nói với hắn không lâu trước kia, bần tăng. Không thành Phật được. Người có 100 tướng, tiên có 100 loại, nhưng mà Phật chỉ có 1 loại. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thẳng cho tới nay hắn đều nỗ lực bảo hộ Huyền Trang. thậm chí ngay cả chuyện tìm đội hữu cũng đều nỗ lực án chiếu nhân tuyển trong Tây Du Ký mà tìm. Đó là bởi hắn biết, trong Tây Du Ký cuối cùng Huyền Trang đã lấy kinh thành công. Nhưng mà lấy kinh thành công cụ thể ra làm sao thì hắn hoàn toàn không biết. Nếu kết quả là Như Lai biện thắng Huyền Trang, Huyền Trang thành Phật, mang theo kinh văn Như Lai cấp về lại Đông Thổ Đại Đường. Nháy mắt, một ý niệm đáng sợ bao trùm lấy tâm tư hầu tử. Càng nghĩ càng lo lắng. Hắn ngồi không yên nữa, vội xách theo kim cô bổng mò đến Lôi Âm Tự. Nếu sau cùng vẫn thua, không bằng ta giết một trận cho thống khoái. Ngay khi hầu tử đang trên đường len lén mò tới Lôi Âm Tự. Một ngóc ngách khác trong Lôi Âm quận cũng có một thân ảnh lầm lũi tiến về phía đó. Mẹ nó, sao hắn mang theo nhiều yêu tướng như vậy? Chỗ nào cũng có. Hắn nghĩ cư dân trên trấn đều là kẻ ngu chắc. Trên trăm tên yêu quái tiềm phục mà đến, cư nhiên không ai phát hiện. Chẳng lẽ Phật môn cứ mặc bọn chúng làm săn? Đã chết mất hai tên, náo ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không có nửa điểm phản ứng, bọn chúng đang làm gì? Trong ngóc ngách đen nhánh, bóng đen kia chợt lóe mà qua. Khoảng cách gần gần chỉ 10 trượng, nhưng Hắc Hùng Tinh đứng tuần thị tới lui trên mái hiên vẫn không hề sát giác. Trong Lôi Âm Tự toàn là người của Linh Cát, nhưng ở ngoài Lôi Âm Tự lại đều là người của hầu tử. Thời này khắc này, tuyệt đại đa số phạm nhân trên trấn đã đi ngủ. Cho dù có ai đó còn tỉnh cũng không hơi đâu chạy ra cửa sổ nhìn ngó. Mà dù có nhìn thấy, lại chỉ chợt lóe mà qua, ai dám chắc mình không hoa mắt. Hoạt động ở cái trấn nhỏ như này. Kỳ thực hầu tử không cần cố kỵ quá nhiều. Thoáng chốc, hắn đã vòng quanh Lôi Âm Tự mấy vòng, cuối cùng dừng chân lại trước cửa lớn. Đúng thật là không lọc dọc nước nào. Tường che tứ phía đều có pháp trận, trên nóc cũng có phòng hộ. Hết cách rồi, hay là độn địa? Chẳng qua muốn độn cũng đâu dễ. Nhỡ đối phương chôn pháp trận dưới lòng đất, đến lúc đó cả thời gian để phản ứng đều không có, trực tiếp liền xuất phát. Khi ấy đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Nghĩ tới nghĩ lui, hầu tử không khỏi do dự. Một lúc sau, bóng đen kia đã mò tới bên tường Lôi Âm Tự, bắt đầu rón rén quan sát thứ gì đó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên như chợt phát giác điều gì, thân hình khẽ chấn, kinh hoảng nhìn quanh bốn phía. Động thủ. Nháy mắt, một đạo thần thức truyền khắp não hải của toàn bộ yêu quái tại Lôi Âm quận. Tức thì, đám yêu tướng vốn tán lạc mất trật tự bỗng tấn tốc tập kết lại, hình thành nên thế hợp vây với bóng đen. Trong cơn hoảng loạn, bóng đen kia tung mày nhảy lên, tấn tốc phá mở pháp trận trên không Lôi Âm Tự. Tiến thẳng vào trong. Trong toàn chùa miếu lập tức vang lên tiếng huyên náo. Chẳng qua, rất nhanh liền lắng lại. Hệt như chưa từng phát sinh điều gì. Lúc này, rất nhiều yêu tướng mới gom lại nơi bóng đen kia đứng lúc nãy, khe hở pháp trận bị bóng đen phá mở đã khép kín từ thủ nào. Hầu tử vội vã chạy tới, rất nhanh liền tìm được thân ảnh Thiên Bồng trong đám yêu tướng. Kéo hắn lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu. Một tên yêu tướng hùng hùng hổ hổ nói, gia hỏa đó nhất định là hung thủ, giống hệt thân ảnh mà ta thấy lúc sáng, nhất định là nó. Hầu tử nhẹ giọng hỏi, nhìn rõ ràng là ai không? Có phải là Lục Nhĩ Mi Hầu? Không thấy rõ ràng. Thiên Bồng lắc lắc đầu, tu vị rất cao, chúng ta nhân lúc hắn sơ suất mới phát hiện. Kết quả, cư nhiên chưa chạm mắt đã để hắn chạy. Hầu tử quay đầu nhìn về hướng Lôi Âm Tự đã yên ắng từ bao giờ, hỏi, hắn chạy vào trong. Đúng, ở trong. Đại Thánh Gia. Đại Thánh Gia. Lữ Lục quải ba chân bốn cẳng tay cầm ngọc giản lũi đến trước mặt hầu tử, nói, vị trí ngọc giản không biến. Đừng nhắc ngọc giản, có lẽ đối phương căn bản không mang nó trên mình. Trọng điểm bây giờ là hắn đã tiến vào Lôi Âm Tự. Có yêu quái hét lên, thế chẳng phải chứng tỏ đó là người Phật môn? Không phải người Phật môn thì cần gì tiến vào Lôi Âm Tự? Chẳng lẽ trong đó an toàn hơn ngoài này? Vừa nãy lúc hắn tiến vào rõ ràng là cường hành phá mở pháp trận. Nếu là người mình, hẳn phải dễ dàng giải khai pháp trận mới đúng. Nói hưu nói vượng. Trước kia pháp trận ở Hoa Quả Sơn ngươi giải khai được mấy cái? Huống hồ vừa nãy thời gian cực ngắn. Phá mở pháp trận nhất định nhanh hơn chờ giải khai. Bên trong lại chỉ huyên náo một lúc rồi thôi, hẳn chỉ là bởi hơi ngoại ý vì phương thức tiến vào của hắn, căn bản không thể chứng minh hắn không phải người Phật môn. Lập tức, đám yêu tướng lao đầu trong tranh luận. Tiếng cự cãi ầm trời, nhưng mãi mà không thống nhất được ý kiến. Đại thánh gia, hay là chúng ta trực tiếp tìm Phật môn đòi người? Nợ máu của các huynh đệ không thể cứ vậy bỏ qua. Ít nhất cũng phải biết rốt cục là ai giết. Thằng ngốc, Phật môn dễ nói chuyện vậy chắc. Ngươi tìm bọn chúng đòi người, còn không bằng trực tiếp giết vào. Dù sao kết quả đều như nhau, còn đỡ phải chịu nhục. Giết vào thì giết vào, ai sợ ai. Hữu dũng vô mưu, mãn phu. Mẹ nó, chẳng lẽ ngươi không phải mãn phu? Ngươi cũng là con yêu quái thôi, ngươi tưởng mình là ai? Câm mồm hết cho ta. Một tiếng gầm gào, đám yêu tướng đang loạn thành một đoàn tức thì an tĩnh lại, ai nấy đều kinh ngạc nhìn hầu tử. Chỉ thấy hầu tử hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, chuyện này tất nhiên không thể bỏ qua như vậy được. Hắn không khả năng một đời ngẩn ở trong đó, theo dõi chặt cho ta, một con ruồi nhặn cũng không được bỏ sót. Nhưng mà... Đại thánh gia, tu vị chúng ta sợ là, ta cũng ở đây. Không tin hắn có thể trốn qua tròng mắt này. Căm hận mắng một tiếng, hầu tử ôm theo một bụng lửa giận, dứt khoát tung mình nhảy lên, bay lên ẩn thân trên lôi âm tự, hai mắt mở to chăm chú theo dõi. Lúc này, ngay trong hậu đường lôi âm tự, Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngồi đoan chính, bốn mắt giao nhau với Linh Cát. Vương tay nhấc lên ấm trà đặt ở bên cạnh, lặng lẽ châm đầy một chén, đẩy tới trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Cát khẽ thở dài, đại thánh gia đêm khuya đến phỏng. Sao không từ cửa chính mà đi? Người không biết còn tưởng Linh Cát bạc đãi đại thánh gia. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi cười lạnh, nói, ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Ngươi được thế chăm chọc, vui không? Nể mặt tối nay ngươi không bán đứng ta, uống xong chén trà này ta liền đi. Có điều, nếu ngươi không giao trầm hương ra đây, chuyện này không xong. Chương 815, lợi dụng lẫn nhau, không xong. Nghe vậy, Linh Cát lập tức mặt mày hớn hở. Cười đến nỗi khiến Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy có phần bực bội. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Cái gì gọi là không có gì? Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi thẳng người lên, nhè răng nói, có lời nào không thể nói thẳng một hơi được à? Cứ nhăn nhăn nhó nhó thế khó chịu lắm. Thật sự không có gì. Linh Cát tiếp tục che miệng cười, hồi lâu, mãi đến khi tiếng nghiến răng của Lục Nhĩ Mi Hầu đã vang rõ mồn một hắn mới nghiêm mặt nói, đại thánh gia. Ngươi coi trọng đứa nhỏ còn vắt mũi chưa sạch ấy vậy à? Ai nói ta coi trọng hắn? Không coi trọng. Thế sao ngươi thà xung đột cùng Phật môn, cũng phải muốn cứu hắn về? Ta đáp ứng người ta cứu hắn về cho nên mới tới. Vương tay móc móc lỗ tai, Lục Nhĩ Mi Hầu bực bội gắt, hơn nữa, trọng điểm không phải là ta xem trọng hắn hay không. Trọng điểm là... Lão tử không xem trọng các ngươi. Hả? Nghe được lời này, Linh Cát lập tức cười tươi như hoa, vươn tay đẩy chén trà tới gần Lục Nhĩ Mi Hầu thêm chút nữa, cười nói, xin nghe chỉ giáo. Muốn nghe? Cái đó phải hỏi các ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu trừng Linh Cát một cái, không đụng tới chén trà kia mà quay mặt sang chỗ khác, thông thả thán nói, nếu không phải sư phó phân tích cho. Không khéo ta vẫn còn bị các ngươi dắt mũi mà đi. Dù cho ta có ngoan ngoãn phục tùng, các ngươi cũng sẽ không suy xét tới lợi ích của ta. Trong khi dù ta có cùng vọng đến mấy, chỉ cần người kia còn tại, các ngươi cũng sẽ không đụng đến ta. Đã thế, lão tử cần gì khách khí? Quay sang nhìn Linh Cát một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày, ý vị sâu xa hỏi, ngươi nói xem, thế đúng không? Có lý, có lý. Linh Cát mân mê môi gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Nhưng mà, bộ dạng tiếp đó lại vẫn cứ điềm nhiên như không. Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi có phần thất vọng. Vốn tưởng rằng nói ra những lời này trước mặt Phật môn. Xem như một lần mình dịu hổ dương oai, ai ngờ, đối phương lại hoàn toàn không phản ứng. Phật môn, quả nhiên hoàn toàn không thể suy đoán bằng lẽ thường. Nghĩ tới đây. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi đứng dậy. Đại thánh gia đi bây giờ ư? Làm sao, không được. Vương tay chỉ chén trà, Linh Cát cười nhẹ nói, trà còn chưa uống. Để đó, lạnh mất. Lại trừng đối phương một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu tiện tay cầm chén trà lên, dốc một hơi cạn sạch. Xong rồi quay lưng, chống lấy thiết can binh lững thững đi tới cửa lớn. Nhưng mà, nháy mắt khi bước ra cửa lớn, bước chân bất chợt trục về. Ngẩng đầu trông lên nóc nhà. Sao vậy? Linh Cát Như không có việc gì hỏi. Bị đối phương hỏi vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức có phần khó coi. Đành chống thiết can binh quay ngược trở về. Ngồi lại chỗ cũ. Miệng khác, muốn uống thêm mấy chén, đừng nói là ngươi tiếc nhé. Nơi nào nơi nào? Linh Cát mặt mày hớn hở châm đầy chén trà đã cạn, cười nói, đại thánh gia muốn uống bao nhiêu bần tăng đều không tiếc. Nếu không đủ, bần tăng sai người tới Linh Sơn lấy. Lúc này, hầu tử vẫn treo mình lẻ loi trong tầng mây trên bầu trời Lôi Âm Tự. Từng trận gió lạnh thổi qua, từng sợi lông tơ trên người lại không hề lay động. Thần thức sớm đã phủ kín trọn cả trên dưới Lôi Âm Tự. Chỉ cần hơi có động tĩnh hắn liền sẽ phát giác được. Thời gian cứ thế chậm chậm đẩy dời. Trong Lôi Âm Tự, chúng tăng nhân khép chặt hai mắt ngồi xếp bằng, nhìn như tĩnh tu bình thường, thực chất thần kinh ai nấy đều căng cứng. Ngoài Lôi Âm Tự, phàm nhân ngủ say, đám yêu quái thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trong chùa, thời thời khắc khắc siết chặt lấy binh khí. Ngay trong cảnh dương nỏ tuốt kiếm đó, một đêm trôi qua. Nguyên cả đêm, hầu tử không di động mảy may, thần thức bao phủ toàn bộ Lôi Âm Tự, không có lấy một giây buông lỏng. Nọ Lục Nhĩ Mi Hầu lại vẫn cứ ngồi trong hậu đường. Một chén tiếp lấy một chén, uống đến nỗi chính bản thân hắn cũng thấy khó xử. Chẳng qua. Khó xử thì cứ khó xử thôi. Chứ chẳng lẽ lại đi ra ngoài. Không cần nói nhiều, chỉ cần hắn vừa lộ mặt ở đây, hầu tử nhất định sẽ không bỏ qua, một trận đại chiến là khó mà tránh khỏi. Đến lúc đó phiền toái đưa tới to lắm. Đúng thật là. Nén đến hoảng A, từ đầu tới đuôi. Linh Cát vẫn cứ ung dung tự tại, nhìn qua hệt như sớm đã nhìn thấu nguyên nhân Lục Nhĩ Mi Hầu ở lì chốn này. Có điều, chính loại thái độ ấy mới càng khiến Lục Nhĩ Mi Hầu khó chịu. Đừng lo. Thoáng ngẩng đầu nhìn xuyên qua rèm cửa về hướng trời đông đang dần dần sáng rõ. Linh Cát nhẹ giọng thán nói, đợi trời sáng, hắn phải đi. Trời sáng hắn phải đi. Ý gì? Bởi vì trời sáng. Có chuyện rất quan trọng xảy ra. Nói rồi, Linh Cát cười hì hì nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái. Nhất thời Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn ngơ, đôi mắt chậm rãi híp thành một khe nhỏ, nói, ngươi đang trù mưu điều gì? Trù mưu? Cứ coi là vậy đi. Linh Cát gật gật đầu nói, đương nhiên, hắn cũng khả năng không đi. Nhưng mà như thế, lại càng tốt. Nghe vậy, sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hơi biến. Ngươi đang tính toán huyền trang pháp sư, còn lợi dụng ta như một quân cờ. Cũng có thể nói như vậy. Câu này vừa thả xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức gấp hỏa công tâm. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, thiết can binh trong tay đã mang theo gió táp quét hướng Linh Cát. Chỉ nghe chen một tiếng, bị Linh Cát vững vàng tiếp lấy. Tiếng vang chói tai nháy mắt liền khuếch tán ra, ngay cả hầu tử treo mình trên không Lôi Âm Tự cũng nghe được rõ ràng. Không khỏi rướng cổ, càng thêm chăm chú coi chừng Lôi Âm Tự. Trong hậu đường, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn duy trì tư thế quét ngang, giận trừng Linh Cát. Ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, Linh Cát nhẹ giọng nói, đừng động nộ, ngươi mà ra tay nặng thêm chút nữa, nóc nhà lật tung mất. Đến lúc đó, mọi chuyện vỡ lở hết. Con lừa trọc nhà ngươi. Nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu đang tức tối như điên, Linh Cát mi mục mang cười nói, vừa nãy chẳng phải ngươi đã nói rồi ư. Ngươi không cần khách khí với chúng ta. Bởi vì khách khí cũng chẳng được ích lợi gì, không khách khí cũng không chịu thiệt. Quan hệ giữa hai bên chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Kỳ thực đấy là nhìn từ phía ngươi, nhìn từ phía chúng ta thì sao? Cũng đúng. Nếu đã là quan hệ lợi dụng, không bằng hai bên đều buông ra, đừng để trong lòng nữa. Khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi giật giật. Lúc này, trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn. Trong phủ quận vương lại sớm đã tiếng người sôi đỉnh. Chuyện huyền trang pháp sư sắp sửa cầu phúc cho bách tính Lôi Âm quận đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Đám bách tính hôm qua còn không quan chú lắm tới huyền trang, giờ lại đều dồn dập tuôn hướng quận vương phủ, chỉ để có thể trước một bước gặp mặt vị tăng nhân có thể mang đến phước lành cho Lôi Âm quận kia. Phật gia ở ngay đây, huyền trang pháp sư cũng cầu phúc cho Lôi Âm quận ở chỗ này, nói không chừng. Hắn rất nhanh cũng thành Phật. Lôi Âm quận vừa sáng lập liền có Phật Đà tu thành, điềm lành a. Trong cảnh nhốn nha nhốn nháo, Huyền Trang lại chỉ nhốt mình trong phòng, lặng lẽ tụng niệm kinh Phật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 816, Đài Cầu Phúc Lão quận vương khe khẽ gõ mở cửa phòng Huyền Trang, cung kính hành lễ nói, Huyền Trang Pháp Sư, thời gian định vào buổi trưa. Không biết. Có được không? Đối mặt với khuôn mặt già nua chất đầy ý cười của Lão quận vương, Huyền Trang lại chỉ đờ đẫn gật đầu, ngay nói nửa lời liền khép cửa phòng lại. Tình cảnh này khiến mấy người đứng ở ngoài cửa nhìn mà sững sờ. Thế tử không khỏi nghi hoặc, hỏi, phụ thân, có phải Huyền Trang Pháp Sư? Không cao hứng. Chắc không đâu. Lão quận vương hơi hơi thu thần, nhìn cửa phòng khép chặt, nói, Phật gia để chúng ta mời Huyền Trang Pháp Sư cầu phúc. Chứng tỏ chuyện mời Huyền Trang Pháp Sư cầu phúc nhất định là đúng. Vị đại sư bên người Phật gia còn dặn dò, dù bất luận sử ra thủ đoạn gì, đều phải đạt thành việc này. Thế chắc không sai được. Ta cũng chỉ chiếu theo mà làm thôi. Đúng đúng đúng, nghe Phật gia, chắc không sai đâu. Đám trưởng giả đứng quanh bốn phía dồn dập gật đầu tán đồng. Lúc này, bọn họ không biết Huyền Trang ở trong phòng chính đang thấu qua khe hở nơi song cửa lặng lẽ quan sát bọn họ. Hồi lâu, hắn thoáng mở miệng, thổ ra hai chữ, ngu muội. Hả? Thiên Bồng ở đằng sau người khẽ ngẩng đầu trong hướng Huyền Trang. Huyền Trang mặt không biểu tình nói, đây là định nghĩa cho ngu muội mà linh các tôn giả đánh giá bọn họ. Nghe vậy, Thiên Bồng không khỏi cười cười, ai mà không ngu muội? Lại mấy ai có thể đại triệt đại ngộ? Kỳ thực có đôi lúc nghĩ kỹ, tiền thế của ta có khác gì bọn họ đâu. Nói đến cùng, đều đứng ở một vị trí cố định, đều có góc chết, đến nỗi không nhìn rõ toàn bộ phong cảnh. Tiền thế của Nguyên Soái chính là trung thần lương tướng hạng nhất của Thiên Đình a, là trung thần lương tướng thì không ngu muội. Thiên Bồng nhìn Huyền Trang một cái, đành chịu nói, Huyền Trang Pháp Sư không cần an ủi ta. Tình cảnh ta thế nào, chính ta biết, không cần an ủi. Hiểu được điều này còn phải cảm tạ Na Tra, không để ta nuốt xuống viên đan dược kia, bằng không. Đời này sợ là đạp lên đường cũ. Ánh mắt Huyền Trang thoáng ngừng lại trên bàn án trống trơn, hồi lâu mới khẽ thở dài, nhưng không phải người nào cũng có được tế ngộ như Nguyên Soái. Thế nên, thế gian vẫn cần có người đi phổ độ. Thiên Bồng gật gật đầu, lại chỉ thốt ra một chữ, khó. Huyền Trang cầu phúc, đây chính là đại sự trăm năm có một của Lôi Âm quận. Đương nhiên, trọng điểm là chuyện này do chính linh các tự thân mở miệng. Nhất thời, toàn bộ Lôi Âm quận đều bị động viên, cảnh tượng vui mừng bận rộn hiện lên ở mọi nơi. Gần gần nửa ngày, một đài cầu phúc cao cao đã được dựng lên. Tuy có phần đơn sơ, lại cũng thể hiện được tâm ý trong lòng mỗi bách tính Lôi Âm quận. Không lâu sau, dưới sự đái lĩnh của lão quận vương, đội ngũ nghênh đón Huyền Trang đã kéo tới ngoài cửa phòng. Thời này khắc này, ở trong phòng, Huyền Trang sớm đã tắm rửa sạch sẽ, đổi lấy một thân cà sa chỉnh tề, đeo lên vạn Phật quan. Quần áo không khác gì khi đương sơ diện kiến đường hoàng. Chỉ là nét mặt lại có thêm phần tang thương. Cũng may. Sơ tâm chưa cải. Đại thánh gia. Hắn, không định cùng đi. Khó nói. Thiên Bồng ở bên nhẹ giọng đáp nói, đêm hôm qua trong Lôi Âm quận xảy ra chút chuyện, giờ hắn vẫn đang coi chừng Lôi Âm tự. Đêm hôm qua. Kỳ thực không chỉ đêm qua, hôm trước cũng xảy ra chuyện. Hơi hơi do dự thoáng chốc, Thiên Bồng mân mê môi nói, có lẽ lát nữa hắn sẽ đến. Ta theo ở bên ngài, đảm bảo không có gì ngoại ý, ngoài ra, còn có hơn 10 yêu tướng đi theo, bọn họ sẽ cải trang thành phạm nhân, hết khả năng thủ ở kề cận đài cầu phúc. Huyền Trang có phần chán nản gật gật đầu. Tùy theo Thiên Bồng trốn ra sau bình phong. Cửa phòng mở ra. Một nhóm lớn dân chúng ngư quán mà vào. Sau khi vái lễ, bọn họ liền đón Huyền Trang ra ngoài. Đợi bọn họ đi rồi, Lữ Lục Quải cũng giấu mình sau bình phong mới thấp giọng hỏi, Nguyên Soái, ngươi nói phái hơn 10 yêu tướng cải trang thành phạm nhân. Sao ta chưa nghe nói? Cư dân trong Lôi Âm quận vốn đều đến từ Phụng Tiên quận, giờ xuất hiện người lạ, e rằng không hay lắm. Chẳng phải có sẵn rồi ư? Thiên Bồng nhàn nhạt nhìn Lữ Lục Quải một cái, nói, hôm qua chẳng phải có hai vị yêu tướng thân vẫn. Sau đó chúng ta khống chế mười mấy bách tính biết chuyện, lại dùng người của ta thay thế bọn họ. À. Lúc này Lữ Lục Quải mới hoảng nhiên đại ngộ, nói, ý ngài là nói bọn họ. Đương nhiên là bọn họ, cũng chỉ có thể là bọn họ. Thiên Bồng khẽ thở dài, một là bọn họ vừa khéo thích hợp để phụ trách bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư, hai là bọn họ cũng tất phải đi, nếu không, sợ là hàng xóm láng giềng sẽ sinh nghi. Đúng đúng đúng. Ta đi sắp xếp ngay nói rồi Lữ Lục Quải vội vàng hóa thành phi trùng bay ra cửa sổ. Đồng thời với đó, Thiên Bồng cũng hóa thành phi trùng đuổi theo hướng Huyền Trang vừa rời đi. Thời này khắc này, Hầu Tử vẫn đang treo mình trên cao, âm thầm theo dõi Lôi Âm Tự. Mà ở trong hậu đường Lôi Âm Tự, Linh Cát Vỡ Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đang giằng co. Rốt cục ngươi dở kế gì? Kế hay. Thế nào là kế hay? Kế không diệu, nhưng hiệu quả, thì là kế hay. Nói. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt trống lên, đến cùng là âm mưu gì? Không thể nói, không thể nói. Nói, liền không linh. Linh Các mặt mày hớn hở đáp nói, có điều nói đi thì cũng phải nói lại, kỳ thực bọn họ có thể đoán ra được. Chỉ đáng tiếc, hầu tử kia cảnh giác có thừa, trí nhớ, lại phải quá tốt. Trên đường phố hẹp dài, bách tính chia ra đứng ở hai bên, ai nấy hai tay hợp mười, lặng lẽ chờ đợi. Huyền Trang đi ở chính giữa. Đằng sau là mấy chục tăng nhân mới vừa quy y bám theo sát gót. Trong tay bọn họ không một ngoại lệ đều giơ lên chén pháp khí lấy được từ trong Lôi Âm Tự. Thần tình thành kính vô cùng. Rất nhanh, đại đội nhân mã đã đi tới một mảnh đất trống. Chính giữa bãi đất trống sớm được dựng lên đài cầu phúc cao một trượng, do Cần Trúc xây thành. Huyền Trang bất chợt dừng chân. Ngước đầu nhìn lên, trông thấy một mảnh vầm trời xám xịt. Từng trận gió nhẹ thổi qua, Cần Trúc cao cao trên đỉnh đài thoáng rung rẩy trong gió. Nơi xa, Tiểu Bạch Long thấp thỏm nói, đài trúc này nhìn qua có vẻ không được vững cho lắm nhỉ. Ngươi nói xem, liệu có phải bọn họ cố ý dựng nên đài trúc yếu như thế, tí nữa tiện bề lộng sập, thương hại đến Huyền Trang Pháp Sư? Chẳng phải có nguyên soái theo cùng rồi ư? Hắc Hùng Tinh ở bên nhỏ giọng nói, dù xảy ra chuyện gì, nguyên soái đâu thể khiến cho đài trúc thương được Huyền Trang Pháp Sư. Hơn nữa còn có huynh đệ chúng ta tìm phục trong đó. Đừng nói là đài trúc, dù có người bắn lén cũng không thương được Huyền Trang Pháp Sư. Vậy ngươi nói đi, Linh Các bãi ra trận trượng lớn như thế là muốn làm gì? Không khả năng là bày ra cho vui đúng không? Hắc Hùng Tinh lắc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Huyền Trang hít sâu một hơi, từng bước đi lên đài cao. Thời này khắc này, không ai chú ý thấy, pháp khí được bố trí bốn phía quanh đài cao chợt lấp lánh quang mang. Chương 817, xài lại mánh cũ, du tăng Huyền Trang đến từ đại đường phát hồng nguyện đi 108.000 dặm, tây hành thỉnh kinh. Này tới Lôi Âm quận, cầu nguyện với trời. Trên đài cao, Huyền Trang chậm rãi xướng lên theo lời khấn của tiền nhân. Dưới đài, vô số bách tính dập đầu xuống đất, bao quanh thành một vòng tròn. Thế giới chìm trong an tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng cá gỗ vang lên đơn điệu nương theo thanh âm xướng tụng của Huyền Trang. Hơn 10 tên yêu quái biến hóa thành bách tính sớm đã bày ra đủ loại lý do chuyển đến tiền phương, ở vị trí kề cận Huyền Trang nhất, đề phòng có gì bất trắc. Về phần Thiên Bồng thì huyễn hóa thành phi trùng, hạ xuống trên bình đại cách Huyền Trang không xa, nín thở lấy đợi. Một cầu chúng sinh hướng thiện, người người lấy sống bằng sức mình làm vui, hai cầu thế gian hướng thiện, chúng sinh lấy hòa mục ở chung làm vui. Ba cầu tam giới hướng thiện, vạn vật hài hòa, dung hợp mà vui. Bốn cầu luân hồi hướng thiện, lục đạo đại đồng, thiện ác nhân quả đều có báo. Năm cầu, Huyền Trang Pháp Sư đang xướng cái gì đấy? Sao ta chưa bao giờ nghe qua? Có lẽ là kinh Phật của cao tăng mà chúng ta chưa từng được thấy, rốt cuộc người ta là cao tăng được đích thân Phật gia khâm điểm. Đúng đúng đúng, cao tăng thì sao có thể sai? Nếu sai thì còn gì là cao tăng? Sau một hồi nghị luận ngắn ngủi, quảng trường lại khôi phục vẻ ninh tĩnh. Đối mặt với phen cầu sướng tươi mới này, bách tính khó mà lý giải, ngược lại đám yêu quái có phần động dung. Tiểu Bạch Long khe khẽ nhíu mày, nói, lục đạo đại đồng, thiện ác nhân quả đều có báo. Đây cũng là cách hay, nói không chừng phổ độ nhờ thế mà được thực hiện. Chỉ đáng tiếc, thiên đình không hứng thú, Phật môn cũng sẽ không nghe chúng ta, nói thì nói vậy thôi, chứ làm, lại mấy ai sẽ làm. Một đoạn sướng xong, Huyền Trang cầm lấy dùi nhỏ ở một bên nhẹ nhẹ đập vào la, chiên. Tiếng vang thanh triệt nháy mắt liền truyền khắp mọi ngóc ngách, bách tính bò rạp dưới đất lần lượt ngẩng đầu lên. Huyền Trang pháp sư đúng là cao tăng. Thế tử không khỏi phải cảm thán nói, từ trước đến nay, hài nhi cũng tính là duyệt khắp kinh Phật, nhưng chưa từng nghe qua. Khó trách Phật gia muốn hắn cầu phúc cho Lôi Âm quận, thì ra là có thâm ý khác. Lão quận vương ở bên khe khẽ nhíu mày, có vẻ sững sờ. Phụ thân, ngài sao vậy? Không. Lão quận vương cả kinh, vội vàng đáp nói, không có gì, chỉ là cái gì? Không có gì. Không có gì. Lắc đầu khoát tay một trận, ánh mắt lão quận vương nhìn Huyền Trang lại càng thêm xá dị. Một tên tăng nhân vội và bước vào hậu đường, dập đầu nói, khải bẩm tôn giả, đại điển cầu phúc của Huyền Trang pháp sư đã gần xong. Linh Cát khẽ gật đầu. Tỏ ý đã biết. Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên lại hơi có phần kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, ngươi để Huyền Trang pháp sư đi cầu phúc. Đúng vậy. Có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là. Linh Cát thoáng ngẩng đầu lên, thở dài nói, sâu xa lắm. Chẳng phải hắn muốn chứng đạo, muốn tuyên dương đạo của hắn là thiện chi đạo. Bần tăng, cho hắn một cơ hội. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe mà sửng sốt không thôi. Ánh mắt lấp lánh. Giữa trời cao, hầu tử vẫn đang lẳng lặng chờ đợi. Sự chú ý đảo quanh tới lui giữa Lôi Âm tự cùng đài cầu phúc nơi xa. Hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Vẫn thuận lợi, chỉ là có hơi. Quá thuận lợi. Đầu bên kia ngọc giản truyền đến thanh âm của Thiên Bồng. Tóm lại, đề cao cảnh giác. Biết rồi. Thả xuống ngọc giản, hầu tử lại tập trung tinh thần canh chừng Lôi Âm tự không tha. Hắn tính thử dùng thần thức trực tiếp xâm nhập vào trong chùa để thám tra. Nhưng mà, pháp trận của Linh Cát đâu có đơn giản. Càng trọng yếu chính là, hầu tử tịnh không biết gì về trận pháp Phật môn, đến nỗi dù không ngừng thử nghiệm, song cơ hội chẳng thu được chút thành quả nào. Dần dần, hầu tử có phần lo âu. Trực giác nói cho hắn Huyền Trang cầu phúc, Linh Cát nhất định sẽ giở trò. Có điều thật không dễ dàng mới khốn hung thủ vào trong Lôi Âm tự. Hắn không muốn cứ thế mà buông tay. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống từ trên trán. Cắn răng, hắn đành phải tự nói với chính mình, thử thêm một chút, nếu còn không được thì liền buông tha. Dù sao lừa trọc kia chẳng phải vẫn còn ở trong Lôi Âm tự. Chỉ bằng mấy tên binh tướng nhãi nhép kia, Thiên Bồng hẳn có thể ứng phó được. Từng tiếng la khánh vang lên, uống qua một chén trà xanh. Huyền Trang lại bắt đầu cầu phúc thêm lần nữa. Bách tính bốn phía vẫn lặng lẽ lắng nghe. Ta không hiểu nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu híp mắt lại, nói, ngươi thân ở chỗ này, làm sao có thể can dự được cầu phúc? Chẳng lẽ bần tăng đi? Liền can dự được. Linh Cát mân mê môi cười nhẹ nói, ngươi cũng quá xem thường đối thủ rồi đấy. Cứng đối cứng cùng Tề Thiên Đại Thánh, Linh Cát cũng đâu nắm chắc. Đương sơ nếu không phải Phật Tổ kịp thời ra tay, nói không chừng. Tam giới đã phải bồi tán theo tiểu nữ hài phong linh kia. Nhàn nhạt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái. Linh Cát làm ra vẻ hoảng nhiên đại ngộ. Nói, xin lỗi, thiếu chút thì quên, ngài cũng là Tề Thiên Đại Thánh. Chữ cũng kia đặc ý thêm nặng âm điệu. Lông mày Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi rút lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Linh Cát. Linh Cát cúi đầu tiếp tục pha trà, thuận miệng nói, đúng rồi. Sư phó của đứa nhỏ trầm hương kia gọi là Thanh Tâm, hình như đó chính là chuyển thế của Phong Linh. Tức thì, trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu phù hiện địch ý nồng đượm, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Linh Cát ngẩng đầu lên, cười nhạt nói, chỉ là cảm thấy như thế, đại thánh gia muốn đòi về trầm hương cũng là hợp lẽ. Rốt cuộc, ngài cũng là đại thánh gia. Không phải sao? Chữ cũng kia, lần nữa đặt ý thêm nặng âm điệu. Khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng giật nhẹ, nhãn thần như thể muốn ăn tươi nuốt sống Linh Cát. Nhưng mà, đồng thời với đó, Linh Cát vẫn có vẻ thản nhiên như không. Trấn định, trấn định. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có thể không ngừng mặc niệm trong lòng, nói cho chính mình, đừng phát nộ, đừng phát nộ. Gia hỏa này làm thế rõ ràng là có dụng ý, hắn đang khiêu khích, hắn đang khiêu khích. Nháy mắt, cầu phúc đã tiếp cận Vĩ Thanh. Ngoài ý liệu, toàn trình từ đầu đến cuối là một mảnh gió êm sóng lặng. thứ nhất không ai quấy rối hiện trường. Thứ hai, cũng không thấy Linh Cát đi ra từ trong Lôi Âm Tự. Cứ thế kết thúc. Không chỉ hầu tử, thời này khắc này trong lòng tất cả yêu quái đều xuất hiện nghi vấn tương tự. Chẳng lẽ bởi chúng ta giới bị xâm nghiêm, thế nên bọn họ mới đổi ý? Nếu quả thế, vậy thì tốt nhất. Có điều. Hầu tử do dự không biết có nên rời khỏi Lôi Âm Tự, đi hộ tống Huyền Trang một chặng sau cùng. Đúng lúc này, Huyền Trang đã gõ vang tiếng la sau cuối. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay hợp mười hướng bốn phía khấu bái, miệng niệm niệm có từ. Những bách tính xung quanh cũng phối hợp theo Huyền Trang, hướng bốn phương tám hướng khấu bái. Đám yêu quái thần kinh sớm đã banh đến cực trí rốt cục cũng thở phào một hơi. Xem ra, chẳng qua hư kinh một trận. Tiểu Bạch Long mặt mày hớn hở nói, chiêu trò Phật môn không phải lần nào cũng linh. Ngươi xem, lần này bọn họ tìm không được cơ hội ra tay. Hắc Hùng Tinh ở bên lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Huyền Trang không tha. Đúng lúc này, chỉ nghe đài cầu phúc đột nhiên phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Tiếng gì đấy? Mấy tên yêu tướng ẩn tàng trong đám đông nhất loạt ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bực. Không chỉ bọn họ, ngay cả bách tính phổ thông đứng quanh bốn phía cũng đều nghe được. Tài nấy ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu Bạch Long thoáng sửng sốt. Tức thì khẩn trương lên, thì thào nói, không đâu. Chẳng lẽ là đại cầu phúc sắp sập? Chiêu trò nhàm chán như vậy mà cũng nghĩ ra được. Tiếng vang kia càng lúc càng rõ ràng. Bỗng đột nhiên, chỉ nghe ba, một tiếng, mấy chục cần trúc chống đỡ đại cầu phúc ở cùng một vị trí chợt đồng thời nổ bung. Một khắc sau, ngay dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đài cầu phúc từ từ nghiêng lệch, mắt thấy sắp sập đến nơi. Huyền Trang đứng ở trên đài không thể không vươn tay móc lấy lan can gần đó mới miễn cưỡng đứng vững. Giữa không trung nơi xa. Hầu tử không khỏi cả kinh, lại vẫn chưa có động tác mang tính thực chất nào, chỉ dương mắt nhìn chằm chằm Huyền Trang đang lung lay sắp ngã. Không hay, đài sắp sập. Nháy mắt, có người trong đám đông kêu rít lên. Lão quận vương không chút chuẩn bị tâm lý, cả người đứng ngay ra đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trọn cả đài cầu phúc từ từ nghiêng lệch, nện về hướng đám đông. Đại khái là nhờ tính đàn hồi của cần trúc, tốc độ nghiêng lệch cũng không quá nhanh. Bên trong hậu đường, Linh Cát nhấp một hớp trà. Nhẹ giọng thán nói, kịch hay, sắp bắt đầu. Trong một mảnh tiếng kêu rít, thiên bồng hóa thân thành phi trùng không ngừng bay vòng quanh Huyền Trang. Đỡ đi gậy trúc đâm hướng Huyền Trang trong cơn hỗn loạn. Bách tính dưới đài tấn tốc phân thành hai tốt. Tuyệt đại bộ phận bách tính đã kinh hoảng chạy tứ tán. Nhưng mà, trong đó lại có mười mấy người chạy theo đường ngược lại. Bọn họ phi tốc lao thẳng tới đài cầu phúc. Quay đầu nhìn lại, thiên bồng lập tức an lòng không ít. Khu khu mỗi đài cầu phúc, có đám yêu tướng tiềm phục ở đây, tạm thời không cần hắn phải trực tiếp ra tay. Tuy trường diện hỗn loạn, nhưng bỗng dưng xuất hiện một người xa xa không ai quen biết rốt cuộc không phải là chuyện tốt. Ngay lúc đài cầu phúc sắp sửa nện xuống đất, Huyền Trang vốn đứng trên đó, tay nắm lấy lan can giờ đã bay ra giữa trời, đám yêu tướng kia lập tức gom lại dưới thân Huyền Trang, ai nấy vươn ra hai tay tùy thời chuẩn bị hứng lấy Huyền Trang. Đài cầu phúc trùng trùng nện ngã xuống đất, tấn tốc tan khung. Trong cơn hoảng loạn, Huyền Trang thả lỏng tay, cả người rơi vào vòng tròn do yêu tướng tụ tập lại. Được vững vàng tiếp lấy. Huyền Trang pháp sư, ngài không sao chứ? Không sao chứ? Mấy tiếng hỏi thăm tấn tốc vang lên bên tai Huyền Trang. Thời này khắc này, hắn còn đầu ngất mắt hoa, chỉ theo bản năng vươn tay ra bắt lấy hết thảy thứ gì có thể bắt. Cảnh này ở trong mắt bách tính bốn phía xem ra tịnh không có gì không thỏa. Nếu có, đại khái cũng chỉ là cảm thán mười mấy người kia quá thành kính. Nhưng mà, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Lão quận vương vừa mới từ trong kinh ngạc kinh tỉnh lại, nhấc chân lên, chuẩn bị đi tới tra xem tình hình của Huyền Trang. Thì ở ngay bên người Huyền Trang, thân hình một yêu tướng huyễn hóa thành bách tính bỗng dưng trướng lớn, cao gần một trượng, hóa ra nguyên hình. Lân phiến đen kình kịch, hàm răng thật dài trên dưới bố khắp hai hàng răng bén nhọn, cánh tay cự đại. Đó là một con ngạc ngư tinh. Nháy mắt. Bách tính bốn phía vốn đang nóng lòng quan tâm thương thế Huyền Trang chợt đều ngây dại, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch. Không chỉ bách tính, ngay cả đám yêu quái còn lại, bao gồm thiên bồng, bao gồm hầu tử cũng đoàn ây dại. Trong hậu đường, Linh Cát vẫn điềm nhiên uống trà, tiện tay búng một cái, nói, chiêu này, chẳng phải Bần Tăng đã dùng qua ở Cao Lão Trang rồi ư? Đúng là mau quên thật. A ha ha ha. Chương 818, trải ra trong hậu đường, Lục Nhĩ Mi Hầu mở to tròng mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Thời này khắc này, hầu tử lơ lửng trên đỉnh Lôi Âm Tự cũng trợn mắt há mồm. Phi trùng do thiên bồng hóa thành vỗ cánh do dự không biết có nên tiến lên không. Đám bách tính gần đó đua nhau chạy trốn, dồn dập tránh né xa xa. Mấy con yêu quái quấn quanh Huyền Trang đều ngây dại, mà thời này khắc này, Huyền Trang mới rớt từ trên cao xuống, vẫn chưa kịp hoàn thần. Hai mắt nhắm nghiền lắc lắc đầu, chưa kịp làm rõ xung quanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc hắn trong cơn hoảng loạn vươn tay đụng tới một con yêu quái không hiện hình bên cạnh. Cảnh tượng trước kia lại lần nữa xảy ra. Yêu quái kia kinh hãi nhìn cánh tay mình vừa bị Huyền Trang đụng chạm tấn tốc trục nhỏ lại, hiện ra lân phiến màu đen. Ngay sau đó, ba động cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Đây là một con xà tinh. Xà tinh thân mặc khải giáp, hung thần ác sát. Lão quận vương đứng ngay ra đó, không dám tin tưởng vào mắt mình. Hắn thẫn thờ nhìn Huyền Trang, nhìn hai con yêu quái hiện ra nguyên hình bên cạnh Huyền Trang, đùi mềm nhũn, cả người té ngồi trên đất. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không khả năng, không khả năng. Làm sao, tại sao lại như vậy? Từ nơi xa, thế tử vội vàng cả lăn lẫn bò chạy tới dìu đỡ. Sự tình tựa hồ còn xa xa mới kết thúc. Rất nhanh, mấy tên yêu quái không bị Huyền Trang chạm vào cũng lần lượt gào thét, hiện ra nguyên hình, nhất thời, khoảng trống chính giữa quảng trường đứng đầy một đám yêu tướng cao thấp bất nhất. Trong đó một ít tên vóc người cao lớn tận hơn một trượng, đứng sừng sững nơi xa, nhìn như một tòa núi nhỏ. Tiếng kêu rít của bách tính ầm vang rập trời. Huyền Trang giờ mới kịp hoàn hồn, cả người đương trường ngẩn ra. Nhanh! Tiểu Bạch Long vội vàng gầm nói, nhanh để bọn họ rời xa Huyền Trang Pháp Sư. Hiện hình cũng không sao cả, nhưng ngàn vạn đừng liên lụy Huyền Trang Pháp Sư. Nếu không, lát nữa cả cơ hội thanh minh đều không có. Trong cơn kinh hoảng, Lữ Lục Quải đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu thổi một hồi tiêu. Lập tức, tất cả yêu quái đều hiểu ý, dồn dập tứ tán ra bốn phương tám hướng. Trên cao không, nắm tay hầu tử siết chặt, rạc rạc, vang dậy. Trong mắt trợn tròn chậm rãi chuyển động, lại vẫn nhìn chằm chằm Lôi Âm Tự. Thời này khắc này, không khí trong hậu đường có phần khác thường. Lục Nhĩ mở to tròng mắt coi chừng Linh Cát, hàm răng nghiến vang, ken két. Phía đối diện, Linh Cát vẫn mi mục mang cười. Làm sao? Đại Thánh Gia cảm thấy kế này của Bần Tăng không hay. Miệng môi Lục Nhĩ mi hầu hơi dương lên. Phát ra tiếng gầm nhẹ tràn đầy địch ý, Bần Tăng làm vậy đều là vì lo nghĩ cho Đại Thánh Gia ngài. Linh Cát cười nhẹ nói, chuyện tới nước này, có một số việc nói rõ cũng không sao. Vô luận các ngươi ai thắng, Phật Như Lai cuối cùng nhất định đều sẽ ra tay trấn áp. Có điều ngài cũng phải nghĩ rõ ràng, hiện giờ kẻ bồi Huyền Trang Tây Hành là hắn, nếu khiến hắn đi được quá nhẹ nhàng. Đủ lông đủ cánh, đến lúc đó, đâu tới lượt ngài. Đúng không? Gân xanh trên trán Lục Nhĩ Mi Hầu lồi cả ra, cắn răng chậm rãi nói, sư phó nói không sai, Phật môn, không thể tín nhiệm. Hắn thoáng cúi đầu lấy ra phiến ngọc giản liên hệ cùng thanh tâm ở giữa eo. Nhìn một cái rồi nói, cách duy nhất để đối phó các ngươi chính là đừng nói gì với các ngươi cả. Lời còn chưa dứt, hắn đã vung bổng nện hướng Linh Cát. Lần này, không lưu dư lực. Choang một tiếng nổ vang, nháy mắt, nửa kiến trúc Lôi Âm Tự đều bị kéo sập. Các bụi tóe lên phi tốc lan tràn. Nhanh chóng che phủ hết thảy. Hầu tử vẫn đang trôi nổi giữa cao không, chầm chầm theo dõi bên trong lập tức trợn tròn mắt. Chuyện gì kia? Gần như chớp mắt, hắn cơ hồ nương theo bản năng chiến đấu, tấn tốc xốc lấy kim cô bổng lao tới Lôi Âm Tự. Trên quảng trường, Huyền Trang còn đang lẻ loi đứng đó. Ánh mắt dân chúng bốn phía đều đã bị hấp dẫn về hướng Lôi Âm Tự. Không đợi hầu tử kịp xông vào trong các bụi cuồn cuộn, chỉ thấy một thân ảnh đã xông ra từ trong phế khu, cùng hầu tử sát vai mà qua. Ánh mắt giao thác, song phương tựa hồ đều sững sờ mất một giây. Lục Nhĩ Mi Hầu có phần hoảng loạn. Hầu tử lại một mặt kinh ngạc, nhìn Trầm Hương bị hắn ôm trong lòng. Quả nhiên là ngươi. không có chút nào do dự, dưới cơn thịnh nộ, Kim Cô bỗng bay thẳng tới. Dừng tay. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng nhấc tay, dùng thiết can binh ngăn đỡ một kích kia của hầu tử. Nhưng mà, lực lượng của hắn vốn yếu thua hầu tử một chút. Thời này khắc này lại một tay ôm lấy Trầm Hương, so đủ sức đương cự với một kích toàn lực của hầu tử. Công thì tiếp được, nhưng mà, cả người lẫn Trầm Hương đều bị đánh bay, hất ngược ra sau. Mẹ nó! Ngươi mù à! Đây là đồ đệ của Thanh Tâm. Đồ đệ của Phong Linh à! Ngươi tưởng ngươi bắt cóc hắn ta liền mềm tay. Lục Nhĩ Mi Hầu một đường hùng hổ trách móc, hầu tử lại không chút do dự xông tới. Ai nói ta bắt cóc hắn? Ta tới cứu hắn. Tới cứu hắn. Hắn bị Phật Môn trói đi, Thanh Tâm nhờ ta tới cứu. Phải cứu cũng nên ta cứu. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có thể đừng đánh nhau với ta vào lúc này được không? Lão tử quốc ngươi còn cần chọn ngày. Nhất thời. Hai người phi tốc trượt đuổi nhau giữa thiên không. Hầu tử khu múa Kim Cô bỗng điên cuồng đuổi đánh, Lục Nhĩ Mi Hầu thì liều mạng tránh né, chỉ khi nào thực sự tránh không được mới cắn răng chống đỡ. Màn này, bách tính dưới đất nhìn mà ngây dại. Đây là hai con hầu tinh. Hình như có một con vừa chạy ta từ trong lôi âm tự, chính nó đã phá hoại lôi âm tự. Ngươi nhận ra con nào là con chạy ra từ trong lôi âm tự không? Nhận không ra. Huyền Trang lấy lại bình tĩnh, cuộn lên tay áo bước về hướng lão quận vương. Nhất thời, tiếng kêu rít sớm đã lắng lại lần nữa tứ khởi. Chúng nhân ai nấy đều kinh hoảng nhìn Huyền Trang. Huyền Trang dừng bước lại. Nháy mắt này, hắn từ trong mắt chúng nhân cùng đọc ra một hàm nghĩa, sợ hãi. Những người vừa nãy là bị hắn đụng tới mới biến thành yêu quái. Hình như là vậy. Nói thế, Huyền Trang pháp sư này, kỳ thật là yêu. Nói bậy, hắn là yêu. Hắn là yêu, sao Phật gia lại sai hắn cầu phúc cho chúng ta? Có lẽ Phật gia cố ý dùng phương thức này để vạch trần hắn cũng không chừng, nhất định là thế, nhất định là thế. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lui về sau một bước, bao gồm cả lão quận vương, ai nấy nghĩ cách kéo giãn cự ly cùng Huyền Trang. Huyền Trang chỉ biết ngây dại đứng đó. Hai mắt mở to nhìn thẳng tiền phương, im lìm. Thoáng chốc, hắn đã hiểu mục đích linh cát khi bố ra bẫy rập này. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã tiến vào giai đoạn quyết liệt. Trầm Hương ở trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu bị dọa cho ôm cứng lấy hắn, hai mắt nhắm nghiền không dám nhúc nhích. Lục Nhĩ Mi Hầu liều mạng né tránh công kích từ hầu tử, mà hầu tử thì vẫn điên cuồng đuổi sát không tha. Đừng đánh! Đừng đánh! Ngươi có thể nghe ta nói hết được không? Ta có cho ngươi nói à? Sư phó nhận ta rồi. Cái gì? Trầm Hương mà chết, ngươi làm sao ăn nói cùng Thanh Tâm? Ha ha! Thì ra là thế. Khó trách ngươi đột nhiên bắt đầu quan tâm tới sinh tử của người Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, thì ra ngươi muốn cứu Trầm Hương về là để chứng minh ngươi mới là thật. Ta vốn chính là thật. Ngươi chán sống. Một câu tiếp một câu, lực đạo côn bổng trên tay hầu tử dần dần thêm nặng. Lục Nhĩ Mi Hầu gấp đến nỗi chạy loạn khắp nơi. Đừng đánh, ngươi đến cùng có muốn hộ Huyền Trang Tây Hành nữa không? Ngoài miệng thì lo lắng Tây Hành, còn tới ăn hai tên thủ hạ của ta. Đó là bất đắc dĩ. Quốc ngươi cũng là bất đắc dĩ. Một kích trùng trùng nện tới, cả người Lục Nhĩ Mi Hầu như lưu tinh. Từ trên thiên không trực tiếp nện xuống. Mấy chục nhà dân trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi, cát bụi cuộn lên phủ trọn gần nửa lôi âm quận. Hầu tử thở dốc phì phò, treo mình giữa không trung, trong mắt trợn tròn coi chừng vị trí Lục Nhĩ Mi Hầu vừa rơi xuống. Hồi lâu, các bụi dần dần tán đi. Trong đống gạch vụn, Lục Nhĩ Mi Hầu khắp người là thương, lại vẫn gắt gao ôm lấy Trầm Hương, bảo hộ an lành. Thời này khắc này, Trầm Hương đã sắp khóc, ngơ ngác nhìn vị sư bá trước mắt mà lâu nay mình vẫn luôn ghét bỏ. Sư bá! Thả ta xuống đi, thả ta xuống. Ngươi liền có thể đánh thắng được hắn. Tiểu thí hài nói nhảm lắm thế. Lục Nhĩ Mi Hầu hung hăng mắng một tiếng, ngẩng đầu lên trong hướng hầu tử, cắn răng nói, hôm nay dù thế nào ta cũng phải dẫn ngươi về, mẹ nó, nếu bị Thanh Tâm xem thường, mặt mũi ta chẳng phải mất hết. Còn muốn dẫn nó đi. Hầu tử siết chặt lấy Kim Cô bổng. há miệng phun ra một trận sương mù, hôm nay, ngay cả ngươi cũng phải nằm lại ở đây. Hắc hắc, lão tử còn chưa ra hết chiêu đâu. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi nhếch môi, nhè ra răng nanh. Khắc sau, ánh mắt hắn từ từ quét sang một bên. Nháy mắt này, hầu tử cũng sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện mục tiêu mà Lục Nhĩ Mi Hầu trông tới chính là Huyền Trang. Nhất thời. Chúng nhân ngây dại. Xin lỗi, Huyền Trang Pháp Sư. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Huyền Trang. Không hay. Hắn muốn ra tay với Huyền Trang Pháp Sư. Thiên Bồng vội trống lên. Đồng thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu động thủ. Một tay hắn khu múa thiết can binh quét ngang mà ra. Hầu tử lập tức trợn tròn mắt. Giữa lúc hoảng loạn, hắn đành phải quay người lao vút tới vị trí Huyền Trang. Thiết can binh đột nhiên vươn dài, quét ra một vòng cung cự đại trên mặt đất, đi qua nơi đâu, tất cả phòng xá nơi đó đều bị chặt đứt ngang eo. Tức thì, đám bách tính đứng nhìn đều bị dọa ngu, thậm chí quên luôn cả kinh khiếu. Chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Huyền Trang thân làm mục tiêu cũng hai mắt mở to, giữa tình thế thuấn tức vạn biến như này, hắn thậm chí còn không có thời gian để tự hỏi, chỉ biết đứng ngay ra đó, không làm được gì cả. Ngay lúc thiết can binh quét ngang mà đến sắp sửa kích trúng Huyền Trang, hầu tử đã nắm lấy kim cô bổng nhăn ở trước người Huyền Trang. Bày ra giá thế nghênh đỡ. Nhưng mà, va chạm trong ý liệu tịnh không phát sinh. Cùng phong mà thiết can binh cuộn lên quét qua bên người Huyền Trang và hầu tử, nhưng mà, chính bản thân nó lại bằng không tan biến. Cùng tan biến theo còn có Lục Nhĩ Mi Hầu và Trầm Hương ở nơi xa. Bỗng chốc, toàn bộ thế giới chợt an tĩnh lại, chỉ còn tiếng Lục Nhĩ Mi Hầu từ xa xa truyền đến là vẫn vang vọng trong đầu hầu tử, hắc hắc. Ván này, ta thắng. Chương 819, rời đi giữa trời cao, Trầm Hương đã ngất đi từ thủ nào, giờ mới từ từ tỉnh lại, trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đang gắt gao ôm lấy mình. Một thân khải giáp sớm đã rách nát sau trận kịch chiến cùng hầu tử, khóe miệng lại vẫn mang theo ý cười đầm đầm. Sư bá, hắc hắc, thắng rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thẳng tiền phương, nhếch môi cười nói, ta đã nói ta nhất định có thể thắng mà, ta không thể thắng chính. Ha ha ha ha. Trầm Hương khẽ nhíu mày, có phần khó hiểu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Rất nhanh sẽ đến nhà, sau khi trở về, ngươi phải nhớ nói lời tay về ta với sư phụ ngươi. Vì sao? Cái gì vì sao? Ta cứu ngươi. Ngươi giúp ta nói tốt chẳng phải rất bình thường ư? Ách! Được rồi. Thế mới đúng chứ. Sư điệt ngoan, sau này muốn thứ gì, cứ việc nói với sư bá. Nghe vậy, tâm tình Lục Nhĩ Mi Hầu càng sướng khoái. Khu múa lên thiết can binh điên cuồng gia tốc, một đường kêu rít, hoang lạc như đứa trẻ. Chọc cho Trầm Hương cười khanh khách không ngừng. Thời này khắc này, một mặt trời chiều chiếu rọi xuống Lôi Âm quận, khung cảnh ninh tĩnh dị thường. Từng khuôn mặt ngốc trệ, từng thân ảnh thân quần áo tả tơi lẳng lặng đứng nghiêm giữa trời quang ấm áp, bốn phía là một mảnh phế khu. Trên mặt ai nấy đều không có biểu tình. Ngay cả Huyền Trang cũng là như thế. Hắn đứng lẻ loi giữa khoảng trống trong quảng trường, đưa mắt nhìn lại, trông thấy từng đôi tròng mắt, ánh mắt như gai nhọn, đâm thẳng vào đáy lòng. Thời này khắc này, cơ hồ ai ai cũng đều đang nhìn hắn. Nơi không xa, hầu tử phất phất tay nói, kỳ thực, cũng chẳng phải đại sự gì. Đúng không? Chỉ là mấy phòng ốc thôi. Một hai canh giờ là ta có thể sai người sửa lại như mới. Không ai trả lời hắn. Đặc biệt là Huyền Trang, sắc mặt ẩn ẩn có phần khó coi. Phụ thân! Phụ thân, ngươi sao vậy? Một tiếng kinh hô truyền đến, vô số bách tính tấn tốc gom lại. Hình thành một vòng tròn. Huyền Trang mới từ trong hỗn loạn kinh tỉnh lại cũng vội chạy tới. Nhưng không đợi hắn kịp đến gần, những bách tính kia đã kinh hô, đi ra. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Thoáng chốc, bách tính vốn đang làm thành một vòng chợt tản ra, ai nấy đều kinh hoảng nhìn vào Huyền Trang. Chính giữa vòng tròn là Thế Tử và Lão Quận Vương. Thời này khắc này, Lão Quận Vương đang nằm trong lòng Thái Tử, thoi thóp một hơi. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sợ hãi của bách tính bốn phía, Huyền Trang hơi hơi chậm lại bước chân. Ngươi đừng tới đây. Lần này người hô ra tiếng là Thế Tử. Cách nhau hai trượng, Huyền Trang cuối cùng dừng chân lại. hai người lặng lẽ đối thị. Lão quận vương có vẻ đã sắp không được cũng thoáng mở mắt ra, nhìn Huyền Trang phía xa xa. Lúc này, toàn thế giới phảng phất đều câm lặng. Hồi lâu, Huyền Trang khe khẽ nhấc chân, bước một bước. Đừng tới đây. Thế tử lần nữa trống lên. Cước bước ra của Huyền Trang dừng lại giữa không trung, chậm rãi thu về. Hai tay hợp mười nói, thế tử, bần tăng hơi hiểu chút y thuật. Để bần tăng giúp quận vương xem. Thế tử mở to trong mắt ấp a ấp úng nói, không. Không cần ngươi xem. Ngươi là yêu quái. Bần tăng không phải yêu quái. Thế bọn họ là thế nào? Người đang yên đang lành, làm bỗng dưng đều biến thành yêu. Bần tăng thật không phải yêu quái. Ai tin ngươi? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão quận vương nhẹ nhẹ nắm chặt tay thế tử. Thế tử vội vàng ghé lỗ tai tới bên mồm lão quận vương, chăm chú lắng nghe gì đó. Lúc nói chuyện, ánh mắt lão quận vương một mực khóa định trên người Huyền Trang, đáng tiếc, ánh mắt lại không hề mang theo thiện ý, thoáng chốc, thế tử trùng trùng gật đầu, thấp giọng nói, hài nhi cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Nói rồi, hắn đỡ cả người lão quận vương dậy, dưới sự trợ giúp của bách tính bốn phía cổng lên trên lưng. Trong vòng vây của bách tính, hắn khoái tóc đi về hướng Lôi Âm tự. Không lâu sau, người trên quảng trường đã đi sạch sẽ. Nếu nói còn có ai, thì chỉ thừa lại từng đôi tròng mắt tránh sau bức tường khe khẽ quan sát Huyền Trang. Huyền Trang lẻ loi đứng đó, nhìn theo phương hướng thế tử rời đi. Thần tình phảng phất như vừa mất đi thứ gì. Hắn nói sao? Lão đầu nói cho nhi tử, đừng tranh chấp với ngươi. Hầu tử ở bên nhẹ giọng nói, hắn nói, ngươi là hắn mang tới, tất phải cùng ngươi phân rõ giới hạn, nếu không cả nhà bọn họ đều không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này. Nhưng cũng không thể tranh chấp với ngươi. Bởi vì ngươi là yêu quái, nhỡ ra nhất thời không cao hứng. Cũng biến hắn thành yêu, vậy thì đi đứt. Huyền Trang lắc lắc đầu đành chịu, cúi đầu cười nói, hắn thật tin tưởng. Tin tưởng bần tăng là yêu. Hầu tử không đáp lời, chỉ ở bên hờ hững nhìn Huyền Trang. Hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, đừng lo. Chỉ là chịu chút kinh hách, tình tự không quá ổn định thôi, không chết được. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, đóng chặt hai mắt, thở dài nói, linh các tôn giả làm vậy là muốn chứng minh cho bần tăng, chúng sinh ngu muội. Trong tà nguyệt tam tinh động, thanh tâm gấp gáp chạy ra ngoài sơn môn. Sư phó. Vừa trông thấy thanh tâm, Trầm Hương đã vung chân xông lên bậc thềm, phi thân trực tiếp nhào vào trong lòng thanh tâm. Không sao chứ? Đệ tử không sao. Ông lấy Trầm Hương, thanh tâm vội vàng kiểm tra trên dưới một phen. Thẳng đến khi xác định trên người Trầm Hương không có vết thương tích nào mới hơi hơi yên tâm. Dắt tay thanh tâm, Trầm Hương ấp a ấp úng nói, đệ tử không sao, chẳng qua sư bá thì có sao. Thẳng đến lúc này, thanh tâm mới chú ý thấy Lục Nhĩ Mi đầu đang vào đầu bức tai, bộ dáng khá là nhếch nhếch đứng cách đó không xa. Hơi hơi do dự một chút, nặng nặng ra ý cười nhàn nhạt nói, cảm tạ ngươi. Vừa nghe lời này, Lục Nhĩ Mi hầu vốn tâm tình cũng đã không sai, lập tức cười càng hoang khoái, mới có chút ngại ngùng khoát tay nói, hắc, chỉ là chút việc nhỏ, không có gì to tát đâu. Hắn cười, thanh tâm lập tức liền không cười. Thấy vậy, Lục Nhĩ Mi hầu cũng vội thu lại ý cười. Thế, ta đi về. Lục Nhĩ Mi hầu lặng lẽ gật gật đầu. Quay người, thanh tâm dắt theo Trầm Hương từng bước đi về. Trầm Hương quay đầu nhìn Lục Nhĩ Mi hầu một cái, phát hiện Lục Nhĩ Mi hầu chính đang nhíu mày coi chừng mình, bèn vội mở miệng nói, sư phó, là một sư bá khác đánh sư phó thành thế kia. Không phải Phật môn. Vừa nghe, Lục Nhĩ Mi hầu khe khẽ giơ lên ngón cái tán thưởng Trầm Hương. Một sư bá khác. Đúng. Chính là sư bá, xấu xa kia. Hắn. Vì sao lại đánh? Không biết. Đương thời sư bá tới cứu ta, hắn không nghe phân bua liền khai đánh. Còn nói cho dù sư bá trói ta cũng vô dụng. Xuống tay rất nặng. Hệt như, muốn giết đệ tử vậy. Chắc là hiểu lầm thôi. Không phải hiểu lầm, hắn thật muốn đánh cho chết mới thôi. Thanh tâm trong lúc vô ý quay đầu nhìn một cái, đúng lúc thấy Lục Nhĩ Mi hầu ở đằng sau đánh mắt với Trầm Hương. Phát hiện thanh tâm quay đầu, Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng nhìn quanh, sau đó xoay người. Đằng không mà lên. Thời này khắc này, Huyền Trang đã về lại quận Vương Phủ, lẳng lặng chỉnh lý hành trang. Người trong phủ đều tránh ra xa xa. Ngoài cửa, Hầu Tử và Thiên Bồng mắt to trừng mắt nhỏ. Hồi lâu, Thiên Bồng đi tới ngồi xuống bên cạnh Hầu Tử, nhẹ giọng nói, chẳng phải Trầm Hương ở trên tay hắn. Sao ngươi? Còn động thủ? Sợ cái gì, chết thì thôi, cùng lắm đợi sau này hồi sinh là được. Dù sao ta cũng không ưa nó. Hồi sinh? Phật môn chịu ư? Đợi vặn ngã Như Lai, chúng không chịu cũng phải chịu. Nhìn về phía gian phòng Huyền Trang ở đằng xa một cái, Hầu Tử xoa nhẹ mặt, nói, nếu Tây Hành xảy ra ngoài ý. Làm gì còn có sau này? Lần này quả thực ngươi làm hơi quá. Có điều, dù ngươi không động thủ, chắc rằng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Cái đó sau này hẳn tính. Hầu Tử tùy ý đáp một câu, cúi đầu không nói nữa. Tiểu Bạch Long đứng ở đằng trước quay đầu nhìn hai người, nỗ lực nháy nháy mắt, lại không nói chuyện. Hồi lâu, hắn mới lắc lư đi vào gian phòng Huyền Trang, thuận miệng hỏi, vì sao không giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích ngươi không phải yêu quái. Ngươi có phải yêu hay không, muốn chứng minh hẳn rất dễ dàng. Huyền Trang nhét quyển sách sau cùng vào trong hành lý, nhắm nghiền mắt lại. Thở dài nói, không có gì để giải thích cả, bần tăng xác thực làm bạn cùng yêu quái. Nói rồi, không quản Tiểu Bạch Long, hắn vách lên hàng trang đi ra ngoài. Thuần miệng nói, rời đi, là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi không độ bọn họ. Ngươi cứ thế mà đi, vậy ngươi liền thua. Bần tăng ở lại mới là thua. Bần tăng rời đi là cách độ tốt nhất. Nếu ở lại, Linh Các tôn giả nhất định còn sẽ lợi dụng bọn họ trở ngại bần tăng, đến lúc đó có lẽ. Huyền Trang không nói gì thêm. Hắn bước nhanh đi ra, ngước đầu, khoái tóc rời khỏi cửa chính quận Vương Phủ. Khải bẩm tôn giả, Huyền Trang pháp sư. Đi rồi. Nghe vậy, Linh Các nhếch môi, vẻ mặt khá là mất hứng. Tôn giả, những bách tính kia còn đang cầu kiến ngoài cửa, có cần gặp mặt không? Hơi hơi do dự thoáng chốc, Linh Các khẽ thở dài, được rồi, gặp một lần. Chương 820, sư đồ trong ngự thư phòng, một vị thiên tướng quỳ gối xuống đất, chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, Huyền Trang rời khỏi Lôi Âm quận. Nghe vậy, Ngọc Đế thoáng súc mây. Chăm chú trầm tư một phen rồi nhẹ giọng hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Không. Thiên tướng tiến vào bẩm báo lắc lắc đầu nói, Linh Các Phật chế giễu Huyền Trang một phen, sau đó. Hắn liền rời đi. Bị chế giễu, sau đó liền rời đi. Đám tiên gia trong ngự thư phòng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Một vị tiên gia áp thấp giọng cướp lời hỏi, thế? Yêu hầu kia thì sao? Thiên tướng ấp a ấp úng đáp nói, cũng rời khỏi Lôi Âm quận. Hướng đi, bất minh. Hướng đi bất minh. Không thể nào. Bị chế giễu, lấy tính tình của yêu hầu cư nhiên nuốt trôi được cục tức kia. Liệu có phải còn chuyện gì đó mà chúng ta không nắm rõ, có lẽ. Giữa yêu hầu cùng Phật môn đã xảy ra chuyện gì? Tỷ như, đạt thành hiệp nghị, thỏa hiệp với Linh Các. Không khả năng, không khả năng, tuyệt không khả năng. Sao lại không khả năng? Bằng không ngươi nói thử xem, còn có khả năng gì khiến yêu hầu nuốt trôi cục tức này? Yêu hầu có thù không đội trời chung với Phật môn, đây là chuyện mà cả thiên hạ đều biết, giữa bọn chúng nào có dư địa để thỏa hiệp. Ai nói? Đưa Huyền Trang Tây Hành chẳng phải cũng là thỏa hiệp. Chẳng lẽ Kim Thiền Tử không phải người Phật môn? Sao đánh đồng được? Kim Thiền Tử cùng Như Lai là đối đầu của nhau. Hắc, thế chứng tỏ kẻ yêu hầu hận là Như Lai, chứ không phải trọn cả Phật môn. Nếu đã thế, chỉ cần không phải Như Lai thụ ý, giữa yêu hầu cùng Linh Các đạt thành thỏa thuận nào đó cũng đâu có gì là lạ. Ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý chỗ nào? Phật môn là Phật môn, Như Lai là Như Lai, sao có thể quơ đũa cả nắm? Một đám tiên gia mồm năm miệng mười nghị luận không thôi. Trên long ỷ, trong mắt Ngọc Đế chậm rãi hít thành một khe nhỏ. Hắn chậm rãi quay sang Lý Tĩnh ở bên, vuốt trâu dài nhẹ giọng nói, Lý Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Lý Tĩnh chắp tay nói, bệ hạ, trước kia chúng ta suy đoán, Linh Các Phật Đà xuất hiện tại Lôi Âm quận, Huyền Trang cũng đến Lôi Âm quận, giữa bọn họ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Kết quả, lại chẳng có gì xảy ra. Thần cho rằng, Đây vốn là chuyện tốt, nhưng cũng có khả năng. Không phải chuyện tốt. Hả? Không phải chuyện tốt. Lý Ái Khanh có cao kiến gì, cứ nói đừng ngại. Lý Tĩnh ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, đầu tiên, Linh Các không khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại Lôi Âm quận chỉ đơn thuần là để chế giễu Huyền Trang. Lúc này, Linh Các mới về lại từ Lôi Âm quận, leo đến lưng chừng Linh Sơn, thì trông thấy Lương Định cùng Phổ Hiền đang lặng lẽ pha trà trong đó. Hai người bèn nhìn nhau cười khẽ. Khác biệt ở chỗ, Phổ Hiền là cười nhạt, Linh Các lại là cười khổ. Đi một chuyến không công rồi hả? Thật không dễ dàng mới bố ra cục, kết quả Huyền Trang căn bản không tiếp chiêu, sau cùng lại thành mua việc vào thân. Còn phải tìm nơi an thân lập mệnh mới cho bách tính Phụng Tiên quận. Bị Phổ Hiền nói vậy, Linh Các lập tức thu lại vẻ cười khổ trên mặt, ngửa đầu cao ngạo nói, ai nói? Bần tăng đi chuyến này. Lập được công lao lớn lắm. Hả? Công lao thế nào? Phổ Hiền vẫn cứ cười nhẹ, vươn tay đẩy một chén trà pha sẵn đến góc bàn, gõ gõ ghế đá ở bên, nói, hay là, ngồi xuống nói chuyện tí đã. Nói chuyện thì nói chuyện. Chấn vỗ tay áo, Linh Các từng bước đi tới cạnh ghế đá, ngồi xuống, mím môi nhấp ngụm trà, vẻ mặt đắc ý nói, chuyến này, bần tăng đã phân liệt đội ngũ Tây Hành một cách vô cùng dễ dàng. Nghe vậy, ý cười trên mặt Phổ Hiền lập tức càng thêm phần hoan khoái. Cái cười khẽ ấy, ngược lại khiến Linh Các có phần không thoải mái, cả giận nói, làm sao? Ngươi không tin? Tin. Tin, tin. Phổ Hiền một bên gật đầu một bên cười, thái độ kia, Linh Các nhìn mà súc mày càng thêm sâu. Ngay lúc hai người đang nhàn đàm trên lưng núi Linh Sơn, hầu tử đã vội vã chạy tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, vào ngồi trong Tiềm Tâm Điện. Đó là vị trí không lâu trước Lục Nhĩ Mi Hầu mới ngồi. Từ xa nhìn lại, biểu tình nghiêm túc trên mặt khiến ai nhìn thấy cũng biết kẻ đến không thiện. Sư Tôn, Ngộ Không Sư Thúc đã đợi trong Tiềm Tâm Điện một thời gian. Nói với hắn vi sư không ở trong giám. Hắn nói hắn biết ngài có ở đây, nếu ngài không chịu gặp hắn, hắn sẽ chờ đợi đến lúc nào gặp mới thôi. Vậy cứ để hắn chờ xem. Nói rồi, Tu Bồ Đề vuốt mở tay áo, hạ xuống một quân cờ. Nhìn thấy quân đen đặt trên bàn cờ, lão quân không khỏi cười lên sách sách. Làm sao? Nước cờ này buồn cười vậy ư? Nước cờ này không buồn cười, lão phu cười là cười ngươi. Lão quân thông thả thán nói, vốn là ngươi án binh bất động, chuyện này cũng lại không liên quan gì, nhưng ngươi cứ muốn đi trêu chọc Lục Nhĩ Mi Hầu. Tên kia vừa đi không lâu, tên này đã giết tới cửa. Lục Nhĩ còn dễ nói, rốt cuộc vào đời chưa lâu, tuy tính tình thô bạo, nhưng ít ra còn tương đối dễ lừa gạt. Đứa này thì sao? Ngươi định nói gì với nó? Chẳng nói gì hết. Tu Bồ Đề mặt không biểu tình đáp nói, nhiều năm vậy rồi, hắn một đường đi tới, nghịch cảnh gặp nhiều lắm. Hắn nên biết trước mắt phải làm gì để vượt qua. Vậy ư? Lão quân khe khẽ nhíu mày, tiện tay nhặt lên một quân, chậm rãi hạ xuống bàn cờ, nói, lão phu lại cho rằng, hắn không biết. Đừng nói hắn, chính lão phu cũng không biết. Chẳng lẽ? Ngươi biết? Tu Bồ Đề thoáng ngẩng đầu nhìn lão quân một cái, không tiếp lời, mà cúi đầu nhìn chăm chăm bàn cờ. Ngươi sợ là, cũng không biết. Lão quân chậm rãi co tay lại, ý vị sâu xa nhìn Tu Bồ Đề nói, đúng là khó được, cái gì đều không biết. Lại dám cầm tất cả đổ chú áp hết lên người Kim Thiền Tử. Có được bằng hữu tri kỷ như ngươi, Kim Thiền Tử chết cũng không tiếc. Tu Bồ Đề vẫn không tiếp lời, mà cứ lặng lặng ngồi đó, hệt như không nghe thấy gì. Lão quân mân mê môi, nhẹ giọng cười nói, chẳng qua, ngươi nguyện ý cầm tất cả đổ chú áp hết lên người Kim Thiền Tử, nhưng chắc gì người khác đã nguyện ý. Trong Tiềm Tâm Điện, bàn tay chống tay lên đầu gối của hầu tử chậm rãi siết lại. Tùy theo thời gian dần trôi đi, nội ý trong thần sắc trở nên càng lúc càng rõ ràng. Sư phó còn chưa tới. Sư tôn. Vu Nghĩa Thủ ở bên thoáng do dự. Không dám nói tiếp. Thấy thế, hầu tử ngẩng đầu, lạnh lùng nói, rốt cục hắn tới hay không, nói rõ xem nào. Nói xong, ánh mắt hầu tử chậm rãi hướng sang Vu Nghĩa. Hết cách, Vu Nghĩa chỉ biết cúi thấp đầu ấp a ấp úng nói, hay là... Sư thúc ngài cứ về trước đi. Gọi lão đầu tử đi ra gặp ta, ta liền đi về. Ngộ Không sư thúc, ta bảo gọi hắn đi ra. Một tiếng gầm gào, kèm theo một quyền trùng trùng nện xuống mặt đất, nhất thời, vụn gỗ bay ngang. Nền đất vốn trơn bóng bị hầu tử nện ra một hố to. Hắn nhe răng, răng nanh lộ ra, giận trừng Vu Nghĩa. Sư tôn, nếu ngài không gặp, Ngộ Không sư thúc sợ rằng sẽ dở trọn cả đạo quan. Đạo đồ tiến đến bẩm báo lo lắng nói. Lão quân ngồi ở bên không cất tiếng, chỉ cười hì hì nhìn Tu Bồ Đề. Hồi lâu, Tu Bồ Đề mới khe khẽ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu nói, được rồi, để vi sư đi ra gặp hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.